vô địch thiên hạ 276 chương 2733. Ngươi thật đúng là đem chính mình xem như một cái dễ hành đường kim. Viên Việt hai người không nhận ra Hoàng Tiểu Long, nhưng là Sở Chu Vân lại là kinh ngạc nói: Hoàng Tiểu Long? Bất quá, hiển nhiên hắn còn không có đem đại điện phát sinh hết thảy liên hệ đến Hoàng Tiểu Long trên thân. Nghe được Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo chất vấn ngữ khí, Sở Chu Vân sầm mặt lại, hắc hắc cười lạnh: Không sai, là ta để Kiều Bách Huyên an bài. Thế nào, trong lòng ngươi cảm thấy khó chịu? Ngươi nếu là cảm thấy khó chịu, đợi lát nữa ta để Kiều Bách Huyên hắn an bài các ngươi Thương Không Thánh Địa đệ tử cho chúng ta bưng trà đưa nước, loại sự tình hạ nhân làm này hẳn là rất thích hợp ngươi cùng các ngươi Thương Không đệ tử tới làm. Sở Chu Vân nói đến đây nhìn không được cười ha ha. Đường Kim, Viên Việt còn có đi theo ba đại thánh địa đệ tử đều là cười một tiếng. Kiều Bách, Băng Lam thánh địa cùng lúc trước trong đại điện chúng đệ tử lại là ngạc nhiên, sắc mặt quái gì. Kiều Bách nhìn xem Sở Chu Vân ánh mắt thậm chí thương hại đứng lên. Sở Chu Vân lại còn không tự giác, vẫn cười nói: Hoàng Tiểu Long, đợi lát nữa ta dự định đem ra của ngươi từ từ bất quá. Hắn còn chưa nói xong, đột nhiên liền cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng giữ lại cổ của mình. Tiếp theo, cả người hắn bị một cái vô hình cự thủ nhấc lên. Hoàng Tiểu Long đem Sở Chu Vân nâng lên trước mặt mình, hai mắt lạnh lùng nhìn về đối phương, dự định đem ra ta thế nào? Lúc đầu Sở Chu Vân là muốn nói đem ra Hoàng Tiểu Long từ từ lột bỏ đến, sau đó ném tới dưới ánh mặt trời phơi cái mấy năm mấy tháng. Đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long bóp chặt yết hầu, căn bản nói không ra lời. Sở Chu Vân nhìn xem Hoàng Tiểu Long lạnh lẽo, sát ý ánh mắt, vừa sợ vừa giận. Đột biến, để Đường Kim, Viên Việt còn có phía sau đi theo ba đại thánh địa đệ tử không khỏi ngẩn ngơ. Tựa như trước đó Băng Lam thánh địa đệ tử một dạng, Sở Phạm thánh địa đệ tử gặp Sở Chu Vân bị Hoàng Tiểu Long tóm lấy, đều là tức giận. Thả Sở Chu Vân sư huyên sau đó giống trước đó Băng Lam thánh địa đệ tử một dạng hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long lạnh giọng hừ một cái, một tay một quyền, liền gặp Sở Phạm thánh địa đánh tới chúng đệ tử toàn bộ ném ra thánh điện bên ngoài. Sau đó toàn bộ từ Lôi Hỏa Thánh Phong trên ngọn núi rơi xuống dưới, một mảnh đau thương kêu to. Cái gì? Đường Kim, Viên Việt hai người kinh hô nghẹn ngào. Vừa mới còn thịnh nộ Sở Chu Vân nhìn một màn trước mắt, như bị nước đá thêm thức ăn, thanh tỉnh không ít. Hắn sợ hãi nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Bọn Sở Phạm thánh địa đệ tử theo hắn đến đây tham gia Phong Vân thánh hội này, thực lực mặc dù không bằng hắn, nhưng là có mấy cái cũng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, cái khác đều là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Hiện tại bị Hoàng Tiểu Long một quyền, toàn bộ Oanh Lan Kiều Bách bọn người lúc trước mặc dù đối với Hoàng Tiểu Long chiến lực đã có hiểu biết, nhưng khi nhìn thấy Sở Phạm thánh địa đệ tử toàn bộ bị một quyền đánh bay, đều không chịu được cuồng rút hơi lạnh. Đây là có thể so với thủy tổ nhất trọng sơ kỳ một quyền đánh bay gần 20 cái thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ. Hậu kỳ đỉnh phong cũng chỉ có thủy tổ nhất trọng cao thủ mới có thể làm được đi. Có thể Hoàng Tiểu Long mới thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ lại có thể so với thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cường giả. Kiều Bách bọn người không cách nào tin. Chẳng lẽ bọn hắn thánh ma động thiên lại xuất hiện một cách có thể so với thánh ma tử yêu nghiệt thiên tài Đường Kim, Viên Việt hai người đồng dạng trong lòng kinh ngạc. Hai người hai liên, danh xưng thủy tổ phía dưới vô địch, có thể đón lấy thủy tổ nhất trọng cao thủ mấy chiêu mà không bại. Nhưng là tự hỏi cũng vô pháp làm đến một quyền đánh bay Sở Phạm thánh địa chúng đệ tử. Trong lúc nhất thời đại điện an tĩnh, Hoàng Tiểu Long một tay nắm vuốt Sở Chu Vân, hờ hứng nhìn xem Đường Kim, Viên Việt. Các ngươi chính là cái kia? Đường Kim cùng Viên Việt nghe Hoàng Tiểu Long dùng tới vị giả ngữ khí hỏi mình, Đường Kim hai người tất nhiên là khó chịu. Hoàng Tiểu Long thực lực mặc dù để bọn hắn giật mình, nhưng là trong mắt bọn hắn, Hoàng Tiểu Long đến cùng chỉ là một cái Thương Không Thánh Địa đệ tử mà thôi. Luận thân phận, luận địa vị, căn bản là không có cách cùng bọn hắn đánh đồng. Một cách vừa mới quật khởi mấy trăm năm thương không thánh địa, xa xa không cách nào cùng đường long thánh địa cùng hàn mạc thánh địa so sánh. Không sai, chúng ta chính là đường kim. Viên Việt đường long mở miệng nói, sau đó lại nói, Hoàng Tiểu Long, ta khuyên ngươi hay là đem Sở Chu Vân huyên để buông ra, sau đó hướng hắn bồi lễ xin lỗi. Không phải vậy, Sở Phạm thánh địa tức giận, thương không thánh địa căn bản che chở không được ngươi. Cái kia Viên Việt cũng nói, mặt khác, chú ý ngươi nói với chúng ta ngữ khí, ngươi chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là thương không thánh địa một người đệ tử thôi. Ngươi còn không có tư cách dùng loại giọng nói này nói với chúng ta. Như ngươi loại ngữ khí này, để cho ta phi thường khó chịu. Viên Việt nói đến phần sau, hai mắt không khỏi bao phủ hàn sát chi khí. Ở bên người Hoàng Tiểu Long Vương Tuyết Như tranh thủ thời gian giải thích nói, Đường Kim Sư Huyên, Viên Việt Sư Huyên, ta Hoàng Tiểu Long Sư Huyên chỉ là xúc động nhất thời. Ta Hoàng Tiểu Long Sư Huyên đối với Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa cũng không có ác ý. Chúng ta Thương Không Thánh Địa cũng là, đây là Thương Không Lão Nhân đối với nàng dặn dò, tận lực cùng Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa chỗ tốt quan hệ. Dù sao Thương Không Thánh Địa vừa mới thành lập không dậy nổi, bước đi liên tục khó khăn. Gặp Vương Tuyết Như khẩn trương thần sắc, Đường Kim, Viên Việt hai người hài lòng, mặt lộ cười lạnh. Hoàng Tiểu Long, ngươi còn không đem Sở Chu Vân huyên để buông ra. Đường Kim lần nữa đối với Hoàng Tiểu Long khiển trách quát mắng, mà lại lần này ngữ khí so vừa rồi nghiêm khắc rất nhiều. Hắn cũng không tin Hoàng Tiểu Long thật dám không nể mặt hắn. Vương Tuyết Như không khỏi nhìn về phía Hoàng Tiểu Long. Nàng tự nhiên là hy vọng Hoàng Tiểu Long có thể đem Sở Chu Vân thả. Tựa như Đường Kim, Viên Việt hai người nói, Hoàng Tiểu Long chiến lực mặc dù kinh người, nhưng là đến cùng chỉ là nàng Thương Không Thánh Địa một người đệ tử thôi. Ngươi một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ đệ tử chiến lực lại kinh người thì như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chống đỡ được Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa? Lúc này, lúc trước bị Hoàng Tiểu Long một trường ấm đến trên trụ đá Kiều Bách cũng lạnh lùng mở miệng nói, Hoàng Tiểu Long, ta hy vọng ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi quyết định. Ngươi không nên quên, nơi này là Lôi Hỏa Thánh Phong, là chúng ta Băng Lam Thánh Địa. Chúng ta Băng Lam Thánh Địa cao thủ rất nhanh liền đến đây, là cảnh cáo, cũng là uy hiếp, có đúng không? Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, hắn nhìn xem Đường Kim, Viên Việt hai người, các ngươi rất khó chịu ngữ khí của ta đối với các ngươi loại phế vật này. Ta luôn luôn là loại giọng nói này. Đường Kim, Viên Việt sắc mặt hai người sầm mặt lại, rất khó coi. Lúc này, Hoàng Tiểu Long lại nói, nghe nói, hai người các ngươi trước đó lớn tiếng, nói lần này tham gia Phong Vân Thánh Hội thương không đệ tử, toàn bộ đều phải chết, một cách đều trốn không thoát. Có đúng không? Hai người nghe Hoàng Tiểu Long lần nữa trước mặt mọi người chất vấn chính mình, sắc mặt lại khó coi một phần. Đúng thì thế nào? Đường Kim tà tà cười một tiếng. Hoàng Tiểu Long, nghe ngươi khẩu khí, muốn dạy dỗ ta, ngươi thật đúng là đem chính mình xem như một cái dễ hành. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lộ ra tà mị dáng tươi cười. Nếu là có biết rõ Hoàng Tiểu Long, liền biết Hoàng Tiểu Long đã động sát ý. Hoàng Tiểu Long tay phải nâng lên, tư không hướng cái kia Đường Kim đè ép. Lập tức, một cái cự đại thủ ấm xuất hiện tại Đường Kim đỉnh đầu. Đường Kim cảm nhận được thủ ấm to lớn kia lực lượng kinh khủng, không khỏi biến sắc. Hắn lớn tiếng vừa kêu, Viên Việt huyên đệ, ngươi ta liên thủ, giết. Vô Địch Thiên Hạ 276 chương 2734. Cùng một cái dễ hành cũng không khác gì là Đường Kim toàn thân phun ra một loại xích kim thánh quang. Loại quang mang này tràn ngập bá đạo mà bao trùm chư thiên chi lực lượng. Một đầu xích kim chi long ảnh sau lưng Đường Kim xuất hiện. Đây cũng là Đường Long Thánh Địa đại đạo chi pháp, cũng là bốn phía mấy trăm chục cái thánh địa mạnh nhất đại đạo chi pháp. Khi Đường Kim đem cái này đại đạo chi pháp thi triển ra, toàn thân khí thế không ngừng tăng vọt, vậy mà ẩn ẩn có một tia thủy tổ chi uy, đồng thời đỉnh đầu của hắn nổi lên một cách cự luân. Long luân trong điện, không ít thánh địa đệ tử kinh hô. Long luân, Đường Long thánh địa thủy tổ đại đạo chi khí, Đường Long thánh địa đệ tử hợp với đại đạo chi pháp sử dụng, có kinh thiên chi uy lực. Đúng lúc này, cái kia Viên Việt cũng rít gào nói: "Tốt, chúng ta liên thủ giết hắn cái nương nai lật trời, hào khí ngất trời." Chỉ gặp trên thân hắn quang trụ màu đen thẳng vào thương không, khủng bố hàn khí từ trên thân hắn tản ra, bốn phía không gian hết thảy có loại đều bị đông kết dấu hiệu. Trong tay hắn là một thanh đại đao, cũng là thủy tổ đại đạo chi khí. Đón Hoàng Tiểu Long hư không thủ ấm to lớn chém ra, đao mang diệu động lôi hỏa thánh phong vô số ước sẵm. Tại đà thần thánh giới, thủy tổ đại đạo chi khí cũng không có giống thương không thánh giới như thế thiếu khuyết. Giống Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa như này, đều có mấy món thủy tổ đại đạo chi khí. Đường Kim sư huyên cùng Viên Việt sư huyên liên thủ, chính là không sử dụng thủy tổ đại đạo chi khí, cũng có thể tại thủy tổ nhất trọng sơ kỳ cao thủ trong tay trèo chống mấy chiêu bất bại. Hiện tại hai người liên thủ, lại tăng thêm hai hiện thủy tổ đại đạo chi khí, hẳn là có thể chống lại Hoàng Tiểu Long. Một vị thánh địa đệ tử ngữ khí khẳng định nói. Trong điện chúng đệ tử gật đầu. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long thủ ấm to lớn ấm vang rơi xuống. Đầu tiên, cùng Hoàng Tiểu Long thủ ấm to lớn đụng đánh vào cùng nhau là cái kia Long Luân. Trong mắt mọi người, Long Luân tản ra kinh người thủy tổ Long uy kia, trong nháy mắt liền bị đẩy lùi, tựa như là một con trâu đụng vào xe lửa, bắn ngược ra ngoài, trong nháy mắt liền không có bóng hình. Lúc này, Viên Việt khủng bố đao mang đánh trúng Hoàng Tiểu Long thủ ấm, tói lên mấy phần hỏa hoa. Cũng chỉ là mấy phần hỏa hoa, Hoàng Tiểu Long thủ ấm to lớn tốc độ không giảm, tiếp tục đè xuống. Đám người ngẩn ngơ. Đường Kim, Viên Việt sắc mặt hai người sợ hãi đại biến. Nhìn xem oanh đến đỉnh đầu thủ ấm to lớn, hai người lần nữa rít gào giống. Toàn thân thánh quang mãnh liệt bắn, khí thế lần nữa tăng lên. Hai người đối với đỉnh đầu thủ ấm to lớn đánh ra. Một vàng một đen hai cái to lớn thủ ấm ấm vang bay ra. Nhưng là trong nháy mắt, Hoàng Tiểu Long thủ ấm to lớn triệt để đè xuống. Âm âm thánh điện kịch liệt đại chấn, xuất hiện từng cái rạn nứt cử khe hở. Trong thánh điện các đệ tử ngẩn ngơ. Từ Hoàng Tiểu Long xuất thủ, đến Đường Kim, Viên Việt hai người liên thủ nghênh chiến. Đây hết thầy. Nói thì chậm, kỳ thực nhanh. Hết thầy bất quá thiểm điện ở giữa. Nhìn xem trên tòa thánh điện thủ ấm to lớn hố sâu, đám người hồi lâu không có hoàn hồn. Trong hố sâu đang không ngừng tản ra Hoàng Tiểu Long thủ ấm to lớn lực lượng hủy diệt. Đám người hoảng sợ nhìn xem Hoàng Tiểu Long, Đường Kim, Viên Việt hai người liên thủ, lại là bị một trưởng cho Hoàng Tiểu Long sắc mặt lạnh nhạt. Một tay một nhíp, đem hai người từ trong hố sâu nắm bắt đi ra. Chỉ gặp Đường Kim, Viên Việt hai người giáp bọc toàn thân toàn bộ bảo liệt ra. Thánh thể nhục thân xuất hiện từng đầu vết máu, tựa như là tùy thời muốn phá tan đến đồng dạng. Nhìn xem hấp hối, chỉ có xuất khí Đường Kim hai người, đám người lần nữa hít một hơi lãnh khí. Ngươi, Hoàng Tiểu Long, mau thả Đường Kim. Viên Việt sư huyên Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa chúng đệ tử bi phấn lệ khiếu. Nhưng là có Sở Phạm thánh địa đệ tử vết xe đổ. Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa đệ tử lần này đổ thức thời không có công kích Hoàng Tiểu Long. Hoàng Tiểu Long không để ý đến Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa chúng đệ tử, mà là nhìn xem Đường Kim, Viên Việt hai người. Ta chưa từng có đem mình làm một cái dễ hành. Hoàng Tiểu Long mặt không thay đổi nhìn xem Đường Kim. Bất quá, các ngươi trong mắt ta, cùng một cái dễ hành cũng không khác gì là Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa chúng đệ tử vừa sợ vừa giận. Đường Kim nhích miệng suy yếu cười một tiếng, cười lạnh. Ta liền xem như một cái dễ hành thì như thế nào? Ngươi giết không được ta Hoàng Tiểu Long, ngươi liền đợi đến ngươi thương không thánh địa bị chúng ta Đường Long thánh địa Hàn Mạc Thánh Địa tiêu diệt đi hắn là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thánh hồn càng có sư phụ hắn gieo xuống phòng ngự. Hắn ỷ lại cầm Hoàng Tiểu Long không giết được hắn. Cái này, ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Hoàng Tiểu Long cười lạnh. Rất nhanh. Ngươi Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa liền sẽ bị ta tiêu diệt, tất cả mọi người ngạc nhiên. Đường Kim nghe vậy cười to. Hoàng Tiểu Long. Ta hiện tại thật đúng là có chút bội phục ngươi. Bội phục ngươi nói ra loại này khoác lác dũng khí, hắn còn muốn nói tiếp lúc. Hoàng Tiểu Long một quyền. Liền đem hắn thánh thể nhục thân oanh bảo. Tiếp theo. Đem hắn thánh hồn cầm tù. Ném vào trong Thương Không Đạo Cung trấn áp xuống. Về phần cái kia viên Việt. Đồng dạng như vậy. Bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt nhục thân về sau. Thánh hồn bị trấn áp tiến Thương Không Đạo Cung. Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa chúng đệ tử thấy thế. Sắc mặt bụi đất. Khó coi tới cực điểm. Không nghĩ tới Hoàng Tiểu Long thậm chí ngay cả bọn hắn Đường Kim Sư Huyên. Viên Việt Sư Huyên thánh thể nhục thân nói diệt liền diệt. Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh Địa đệ tử đồng dạng sắc mặt bụi đất. Song gặp Hoàng Tiểu Long đem Đường Kim. Viên Việt hai người nhục thân tiêu diệt. Vương Tuyết Như não hải âm vang. Có loại trời sập cảm giác. Lần này Phong Vân Thánh Hội. Tất cả đại thánh địa lính đội đệ tử đều là tất cả đại thánh địa trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Đường Kim. Viên Việt hai người càng là Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Bị Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa xem như về sau thiếu môn chủ đến bồi dưỡng. Hiện tại. Hoàng Tiểu Long lại là diệt hai người thánh thể nhục thân. Hoàng Tiểu Long mặc dù còn không có giết chết hai người. Nhưng là hai người bị tiêu diệt thánh thể nhục thân. Chẳng khác nào phế đi, liền xem như đạo tôn cường giả xuất thủ. Cũng vô pháp khôi phục lại hai người trước đó thánh thể nhục thân. Kiều Bách cũng là sắc mặt phức tạp nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hắn là thật không biết Hoàng Tiểu Long là xúc động hay là ngô ngốc. Này bằng với là hướng Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa tuyên chiến A. Đệ tử khác thì cũng thôi đi. Nhưng là Đường Kim. Viên Việt hai người nhục thân bị diệt. Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa khẳng định là không chết không thôi. Lúc này. Lúc trước bị Hoàng Tiểu Long bắt giữ Sở Chu Vân gặp Hoàng Tiểu Long mắt cũng không nháy đem Đường Kim. Viên Việt hai người nhục thân tiêu diệt. Càng là dọa đến toàn thân cứng ngắc. Tựa hồ cảm ứng được Sở Chu Vân toàn thân cứng ngắc. Hoàng Tiểu Long con mắt nhìn tới. Sở Chu Vân sắc mặt sợ hãi. Hoàng Tiểu Long mặt không biểu tình. Đấm ra một quyền. Đem hắn cùng nhau oanh bảo. Tiếp lấy Sở Chu Vân thánh hồn bị ném vào trong Thương Không Đạo Cung. Chúng ta đi thôi. Hoàng Tiểu Long đối với kinh ngạc đến ngây người Vương Tuyết Như nói. Như là đã cùng Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa. Sở Phạm Thánh Địa vạch mặt. Cùng Băng Lam Thánh Địa quan hệ chơi cứng. Cũng không cần thiết lại ở lại xuống dưới. Phong Vân Thánh Hội gì này. Tất cả đại thánh địa đương nhiên sẽ không lại cử hành đến xuống dưới. Bất quá. Ngay tại Hoàng Tiểu Long muốn dẫn lấy Vương Tuyết Như bọn người lúc rời đi. Đột nhiên. Mấy đạo kinh người thủy tổ chi uy từ xa tiến lại. Bằng tốc độ kinh người chính hướng Lôi Hỏa Thánh Phong mà tới. Kiều Bách sắc mặt vui mừng. Là bọn hắn Băng Lam Thánh Địa thủy tổ cao thủ chạy tới. Sở Chu Vân. Đường Kim. Viên Việt ba người là tại bọn hắn Băng Lam Thánh Điện bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt nhục thân. Nếu là cứ như vậy bị Hoàng Tiểu Long chạy trốn. Đến lúc đó Đường Long Thánh Địa. Hàn Mạc Thánh Địa. Sở Phạm Thánh Địa khẳng định cũng sẽ trách giận Băng Lam Thánh Địa. Nếu là bọn họ Băng Lam Thánh Địa có thể đem Hoàng Tiểu Long bắt lại. Giao cho ba đại thánh địa xử trí. Có lẽ dạng này còn có thể tiêu mất ba đại thánh địa lửa giận. Vô địch thiên hạ 276 chương 2735 ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng nhúc tay. Băng Lam Thánh Địa thủy tổ cao thủ đuổi tới. Không chỉ có Kiều Bách đại hỷ. Trong thánh điện thánh địa đệ tử khác đồng dạng vui mừng. Đặc biệt là Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa đệ tử. Mà Vương Tuyết Như sắc mặt đại biến. Có bát cổ thủy tổ chi uy chạy tới Băng Lam Thánh Địa thủy tổ cao thủ. hết thảy có 8 tôn, đây đắt là băng lam thánh địa một nửa thủy tổ cao thủ. Có thể thấy được băng lam thánh địa đối với lần này phong vân thánh hội coi trọng. Hoặc là nói là đối với đường kim, viên việt đám người coi trọng. Đối với vương tuyết như sắc mặt đại biến. Hoàng tiểu long sắc mặt đạm mạc. Tại hắn đảo hồn bao trùm dưới. Lần này chạy tới băng lam thánh địa thủy tổ cao thủ. Mạnh nhất. Cũng liền thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong mà thôi. Yếu nhất. Mới là thủy tổ nhất trọng hậu kỳ. Hoàng tiểu long hướng thánh điện đại môn đi ra. Kiều Bách gặp Hoàng tiểu long động tác. Có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu. Hắn coi là Hoàng tiểu long là muốn trốn. Nhưng là Hoàng tiểu long đây là dự định làm tốt ứng chiến. Kiều Bách thấy thế. Trong lòng cười lạnh. Lúc này. Kiều Bách cùng thánh điện chúng đệ tử cũng nhao nhao từ thánh điện đi ra, đi tới ngoài thánh điện trên quảng trường. Khi Kiều Bách đám người đi tới trên quảng trường lúc, băng lam thánh địa tám đại thủy tổ cao thủ vừa vặn đuổi tới. Tám đại thủy tổ giáng lâm, thủy tổ chi uy minh mông bát ngát, phảng phất thương không đều bị tám người khí thế áp sập. Kiều Bách gặp tám người đến. Mau tới trước. Lễ bái. Đệ tử Kiều Bách bái kiến tám vị đại nhân, chúng thánh địa đệ tử cũng tiến lên. Cung kính bái phục một chỗ. Vương Tuyết Như nhìn xem băng lam thánh địa tám đại thủy tổ. Gương mặt xinh đẹp tái nhợt không máu. Cùng thương không thánh địa chúng đệ tử run run rẩy rẩy. Lễ bái cũng không phải. Không lễ bái cũng không phải. Băng lam thánh địa tám đại thủy tổ hai mắt quét qua. Ánh mắt liền rơi xuống Hoàng Tiểu Long cùng Vương Tuyết Như các loại thương không thánh địa trên người đệ tử. Hắn chính là Hoàng Tiểu Long không tuân theo phong vân thánh hội quy củ. Tại trong thánh điện quấy rối kia băng lam thánh địa cầm đầu tôn này thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ mở miệng nói. Thanh âm uy nghiêm. Không gian vì đó oanh đãng. Vâng, hách ba đại nhân, hắn chính là Hoàng Tiểu Long kia. Kiều Bách tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Đường Kim, Viên Việt đâu? Hách ba trên dưới nhìn Hoàng Tiểu Long một chút, sau đó hỏi. Kiều Bách bị Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ bay. Liền đem thánh điện sự tình bẩm báo cho băng lam thánh địa cao tầng. Bất quá. Hoàng Tiểu Long oanh diệt Đường Kim. Viên Việt. Sở Chu Vân thánh thể nhục thân đó là về sau chuyện phát sinh. Cho nên. Hách ba bọn người hiện tại còn không biết Đường Kim. Viên Việt nhục thân đã bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt. Thánh hồn bị trấn áp. Kiều Bách trần chờ một chút. Cung kính nói. Đường Kim công tử còn có Viên Việt sư huyên. Sở Chu Vân sư huyên vừa mới đều bị Hoàng Tiểu Long tiêu diệt thánh thể nhục thân. Cái gì? Hách ba cùng băng lam thánh địa cái khác thủy tổ đều là biến sắc kinh hô. Hách ba tám người nếu chấn kinh Đường Kim. Viên Việt. Sở Chu Vân ba người không phải Hoàng Tiểu Long đối thủ. Càng khiếp sợ Hoàng Tiểu Long cũng dám diệt ba người thánh thể nhục thân. Đồng thời, bọn hắn sắc mặt biến nhưng là Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người thánh thể nhục thân bị diệt. Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa khẳng định sẽ tức giận. Kiều Bách lúc trước bị Hoàng Tiểu Long đánh bay là bận tâm mặt mũi. Hướng băng lam thánh địa cao tầng tín phù bẩm báo thời điểm. Chỉ nói là Hoàng Tiểu Long thực lực kinh người. Nhưng cũng không có nói Hoàng Tiểu Long thực lực đến cùng kinh người như thế nào. Cho nên hách ba đợi người tới trước đó cũng không có như gì đem Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh tiểu tử để ở trong lòng. Ngươi nói là hắn tự mình ra tay. Hách ba một mặt kinh nghi. Hỏi lại Kiều Bách. Có phải hay không là Kiều Bách thuyết minh sai lầm? Vâng, Hoàng Tiểu Long tự mình ra tay. Kiều Bách tranh thủ thời gian cung kính hồi đáp. Hách ba tám người nhìn nhau đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh. Một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ tiểu tử có thể tiêu diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân ba người thánh thể nhục thân. Điều này có ý vị gì? Hách ba tám người lần nữa nhìn về phía Hoàng Tiểu Long lúc. Ánh mắt có một chút khác biệt. Lúc này, Đường Long thánh địa một vị đệ tử tiến lên. Đối với hách ba nói. Hách ba đại nhân. Xin ngươi ổn thỏa đem Hoàng Tiểu Long này bắt lại. Giao cho chúng ta mang về. Để cho chúng ta môn chủ xử trí cái này. Đường Long thánh địa đệ tử gọi Đường Nguyên. Thiên phú mặc dù không bằng Đường Kim. Nhưng là lần này tham gia Phong Vân Thánh hội Đường Long Thánh địa trong đám đệ tử, địa vị gần với Đường Kim, cũng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong. Sư phụ cũng là Đường Long Thánh địa một tôn thủy tổ trung giai nguyên lão. Hách Ba nghe vậy, gật đầu. Ngươi yên tâm, Hoàng Tiểu Long trốn không thoát Thương Không Thánh địa, bất cứ một người đệ tử nào đều trốn không thoát, chính là Đường Nguyên không nói, hắn cũng sẽ đem Hoàng Tiểu Long còn có Vương Tuyết như bọn người toàn bộ bắt lại, giao cho Đường Long, Hàn Mạc, Sở Phạm ba đại thánh địa xử trí. Hách Ba nói xong, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hai mắt lạnh lùng. Hoàng Tiểu Long, ngươi là thúc thủ chịu trói hay là ta tự mình động thủ? Bởi vì Hoàng Tiểu Long để ma trí, Long Kiếm Phi bọn người án binh bất động, cho nên mấy người cũng không có xuất hiện. Hoàng Tiểu Long nhìn thẳng Hách Ba, sắc mặt lạnh nhạt. Đây là ta cùng Đường Long Thánh địa chuyện của bọn hắn, ta khuyên các ngươi Băng Lam Thánh địa tốt nhất đừng nhúc tay, miễn cho ta đem bọn ngươi Băng Lam Thánh địa cùng nhau diệt. Hoàng Tiểu Long nói ra, tất cả mọi người ngây người, bao quát Vương Tuyết như Kiều Bách, bao quát Hách Ba tám người. Tất cả mọi người dùng một loại người điên ánh mắt nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hách Ba xứng người đằng sau cười ha ha, Băng Lam Thánh địa cách khác bảy vị thủy tổ cũng cười to. Tiểu gia hỏa, vừa rồi ngươi lúc nói lời này, ta còn tưởng rằng ngươi không phải thánh cảnh cửu trọng, mà là thủy tổ cửu trọng cao thủ. Hách Ba cười nói, nói thật, có như vậy trong nháy mắt, ta bị ngươi vẻ mặt nghiêm túc kia nghiêm túc hù dọa. Dễu cợt ý trào phúng không thể nghi ngờ. Kiều Bách cùng tất cả đại thánh địa đệ tử đều là cười một tiếng. Cái kia Đường Nguyên nhìn không được cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, ngươi tại sao không nói ngươi muốn đem chúng ta bốn phía mấy chục cái thánh địa toàn bộ tiêu diệt? Hoàng Tiểu Long không để ý đến cái kia Đường Nguyên, chậm rãi hướng Hách Ba tám người đi tới. Ngươi ra tay đi. Hoàng Tiểu Long nhìn xem Hách Ba, mặt không biểu lộ, không phải vậy, ngươi ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Tất cả mọi người lần nữa khẽ giật mình. Chúng thánh địa đệ tử lắc đầu. Tốt, tiểu gia hỏa, vậy ta thành toàn ngươi. Hách Ba lạnh lùng cười một tiếng, nói xong, đấm ra một quyền. Màu băng lam đại đạo chi lực điên cuồng gào thét mà ra. Đám người thậm chí có thể nhìn thấy Hách Ba lực quyền phía dưới, không gian vặn vẹo ra. Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh địa chúng đệ tử không khỏi mắt nhắm lại, không đành lòng nhìn Hoàng Tiểu Long bị Hách Ba lực quyền đánh bay thảm trạng. Oanh, tại tất cả đại thánh địa đệ tử nhìn soi mói, Hách Ba lực quyền đánh vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Nhưng là tiếp xuống một màn, để tất cả đại thánh địa đệ tử trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp Hoàng Tiểu Long thân hình sừng sững bất động, tiếp tục hướng Hách Ba đi tới. Cái này sao lại thế? Kiều Bách, Đường Nguyên các loại thánh địa đệ tử bao quát Hách Ba bản nhân một mặt khó có thể tin. Vương Tuyết Như bọn người không nghe thấy Hoàng Tiểu Long kêu thảm, không khỏi mở hai mắt ra. Ngươi vừa rồi một quyền kia thật sự là quá yếu. Hoàng Tiểu Long lãnh đạm nhìn xem Hách Ba, nói xong đột nhiên đấm ra một quyền, không gian trong nháy mắt bị mở rộng. Hách Ba sắc mặt hoảng sợ đại biến. Hắn đưa tay muốn ngăn lại Hoàng Tiểu Long lực quyền, nhưng là chỉ nghe bình nhưng một tiếng, cả người hắn bay rớt ra ngoài, tiếp theo nện ở Lôi Hỏa Thánh Phong đối diện phía trên dãy núi, liên tiếp đụng ngã mấy trăm ngọn núi, lúc này mới dừng lại. Vô Địch Thiên Hạ 276 chương 2736 Hoàng Tiểu Long, ngươi đến cùng là ai? Cái gì? Kiều Bách, Đường Nguyên, Vương Tuyết Như bọn người nghẹn ngào thét lên, đưa mắt nhìn đập ngã tại dãy núi trong loạn thạch Hách Ba. Hách Ba đại nhân, cùng Hách Ba cùng đi cùng mấy vị Băng Lam Thánh địa thủy tổ cao thủ a. Hoàng Tiểu Long bước ngang bước ra, trải qua mấy vị kia Băng Lam Thánh địa thủy tổ cao thủ trước mặt, lúc Băng Lam Thánh địa mấy vị thủy tổ cao thủ đều là dọa đến khủng hoảng đạn nhưng thối lui, e sợ cho tránh không kịp. Hoàng Tiểu Long cũng không thấy mấy người, một bước đi vào Hách Ba phía trên, một nhíp đem Hách Ba từ trong đống loạn thạch nắm bắt đi ra. Chịu Hoàng Tiểu Long một quyền, Hách Ba Cùng lúc trước bị Hoàng Tiểu Long một dấu bàn tay tới lòng đất đường kim, Viên Việt hai người một dạng, giáp bọc toàn thân bạo liệt, toàn thân vết máu dày đặc, nhìn thấy mà giật mình. Hách Ba hấp hối, nếu không có Hoàng Tiểu Long chỉ vận dụng một phần vạn nhục thân lực lượng, cái này Hách Ba vừa rồi sớm bị hắn một quyền đánh nổ. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hững, ta nghiêm túc lúc nói lời, ngươi không tin càng muốn làm cho ta xuất thủ. Nói đến đây, dừng một chút, ta cho ngươi hai con đường lựa chọn. Một là cùng đường kim, Viên Việt một dạng, bị ta đánh nổ nhục thân. Hai là đầu nhập ta, coi ta nô tài. Đám người lại là ngẩn ngơ. Mặc dù Hoàng Tiểu Long một quyền đánh bay Hách Ba, nhưng là nghe Hoàng Tiểu Long uy hiếp Hách Ba, nói muốn đem nhục thân nó đánh nổ, chúng đệ tử hay là không chịu được sắc mặt quái gì. Hách Ba thế nhưng là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, liền xem như phổ thông thủy tổ cao giai, cũng không dám nói có thể đánh nổ Hách Ba đại đạo chi thân đi. Đám người tự nhiên là không tin, bao quát Hách Ba. Hách Ba bị Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng một quyền đánh bay, trong kinh hãi, đồng thời có một loại vô cùng nhục nhã, một loại trước nay chưa có sỉ nhục. Nghe Hoàng Tiểu Long uy hiếp muốn đem nhục thân của mình đánh nổ, không khỏi cười ha ha. Hoàng Tiểu Long, có gan ngươi liền đem nhục thể của ta đánh nổ. Nếu là đánh không bảo, ngươi chính là không có gan chó. Biết không có gan chó là có ý gì a? Chính là ngươi phía dưới thứ gì đều không có. Hách Ba nói đến đây, cười ha ha, cười đến có chút dữ tợn. Hắn là ăn chắc Hoàng Tiểu Long đánh không bảo hắn nhục thân, trong lòng của hắn dâng lên một loại mãnh liệt khoái ý. Hoàng Tiểu Long trong mắt hàn mang lóe lên, thể nội sáng thế Hoàng Long huyết mạch thôi động, tam đại thánh cách thôi động, bất diệt đạo tâm thôi động, tất cả lực lượng toàn bộ thôi động đến cực hạn, đấm ra một quyền. Theo Hoàng Tiểu Long oanh ra, một đạo cực hạn hào quang màu vàng từ Hoàng Tiểu Long trong nắm đấm bắn ra mà ra. Oanh, trong chớp nhoáng này, tất cả thánh địa đệ tử trong tay vang lên một tiếng nổ lớn thanh âm. Chỉ gặp Hách Ba tựa như là một cái huyết cầu đột nhiên nổ tung lên, nổ bốn phía một mảnh huyết hồng. Hách Ba thân là thủy tổ trung giai cường giả, nó toàn thân chi huyết cường đại dường nào, bay là tả, bay xuống chỗ, nổ đại địa rung động không thôi. Trong máu của nó ẩm chứa minh mông thiên địa linh khí, ẩm chứa đại đạo chi khí, như là đại dương minh mông, hướng bốn phía bao phủ, trùng kích. Nơi xa đám người kém chút bị đại đạo chi khí cùng thiên địa linh khí cường đại này xông đến ngạt thở. Tất cả mọi người nhìn xem Hách Ba mưa máu phiêu động, như trên trời rơi xuống kim huyết kia, ai cũng sắc mặt kinh hãi. Đường Nguyên, Kiều Bách bọn người toàn thân trắng bệch, tựa hồ chảy chính là máu của bọn hắn. Cái này không phải thật sự Băng Lam Thánh Địa, một vị đệ tử si ngốc tự nói. Hách Ba đạo hồn từ trong đại đạo chi thân hắn chạy ra, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá, hắn đạo hồn vừa chạy ra, liền bị Hoàng Tiểu Long đơn trưởng nắm chặt. Tại sao có thể như vậy? Hoàng Tiểu Long, ngươi đến cùng là ai? Hách Ba đạo hồn sợ hãi vạn phần. Một cái thánh cảnh vậy mà có thể oanh bảo hắn đại đạo chi thân, cái này cỡ nào lực công kích kinh khủng? Tại sao có thể như vậy? Hắn không nghĩ ra, hắn nghĩ mãi mà không rõ. Hắn chưa từng có nghe nói thánh ma động thiên có như thế tồn tại không? Là bốn phía động thiên căn bản đều không có loại tồn tại này, toàn bộ đà thần thánh giới chỉ sợ đều không có. Ta là ai? Hoàng Tiểu Long tà mị cười một tiếng. Về sau, người đà thần thánh giới sẽ biết, rất nhanh sẽ biết hắn cái này sáng thế chi tử đã giáng lâm. Hoàng Tiểu Long đem Hách Ba đạo hồn ném vào trong thương không đạo cung, đãi hắn về sau đột phá thủy tổ, lại đem Hách Ba còn có trước kia nguyên thiên hành bọn người triệt để thôn phệ. Giải quyết Hách Ba, Hoàng Tiểu Long ánh mắt rơi vào Băng Lam Thánh Địa cách khác bảy vị thủy tổ trên thân. Băng Lam Thánh Địa cách khác bảy vị thủy tổ ai cũng sắc mặt kinh biến. Đến phiên các vị làm ra lựa chọn. Hoàng Tiểu Long sắc mặt hờ hứng. Một là đầu nhập ta, làm nô tài của ta. Hai là bị ta đánh nổ nhục thân. Đương nhiên, các vị cũng có thể cùng cái kia hách ba một dạng. Không tin ta có thể đánh nổ các vị cường đại đại đạo chi thân. Băng Lam Thánh Địa bảy vị thủy tổ sắc mặt khó coi. Bọn hắn trước khi đến chưa từng có nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến thành như bây giờ. Đầu nhập Hoàng Tiểu Long để bọn hắn làm một cái thánh cảnh tiểu tử nô tài. Đây quả thực là sỉ nhục. Bọn hắn khó mà tiếp nhận. Nhưng là không đầu nhập. Như vậy bọn hắn hạ tràng chỉ sợ thật giống như hách ba. Đại đạo chi thân bị đánh bảo. Chúng ta bảy người liên thủ. Giết hắn đột nhiên. Băng Lam Thánh Địa một vị thủy tổ tứ trọng trung kỳ giận dữ hét. Ta cũng không tin chúng ta bảy người liên thủ. Còn không giết được hắn một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ bảy vị thủy tổ liên thủ. Đối phó một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Bình thường tới nói. Có thể đem cái này thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ đánh chết 100 vạn lần lại 100 vạn lần giết Băng Lam Thánh Địa mấy vị khác thủy tổ nghe vậy. Nhìn nhau. Đều toàn thân chiến ý bốc lên. Thủy tổ chi uy bao trùm chư thiên. Đại đạo chi lực hoàn toàn phóng thích. Bảy người liên tâm, gần như đồng thời, bảy người đồng thời bảo thân mà lên, hướng Hoàng Tiểu Long đánh tới. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo, muốn chết đã như vậy, vậy hắn liền thành toàn đối phương. Đối với địch nhân, hắn luôn luôn là kẻ thuận ta sinh. Nhịp ta thì chết. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên. Đột nhiên một quyền đánh phía Băng Lam Thánh Địa cái kia thủy tổ tứ trọng trung kỳ cao thủ. Chỉ là một quyền, Băng Lam Thánh Địa cái kia thủy tổ tứ trọng trung kỳ cao thủ liền âm vang nổ tung. Tiếp theo, Hoàng Tiểu Long thân hình nhất chuyển, lại là một quyền ngay sau đó. Dung trời nổ vang không ngừng vang lên. Một cái tiếp theo một cái, vô cùng có quy luật. Khi còn lại Băng Lam Thánh Địa cái cuối cùng thủy tổ, Hoàng Tiểu Long hơi dừng lại một chút. Sau đó tại đối phương trong ánh mắt sợ hãi, một quyền nổ đầu. Hoàng Tiểu Long đem bảy người đạo hồn tề nhiên thu vào trong Thương Không Đạo Cung. Khi Hoàng Tiểu Long đem bảy người đạo hồn thu sạch tiến Thương Không Đạo Cung, dừng lại lúc, bốn phía đầy trời màu vàng huyết vũ, linh khí bành trướng, đại đạo chi khí xíp gào động không ngừng. Hoàng Tiểu Long lăng không đứng tại màu vàng trong huyết vũ. Loại kia tràng diện mãnh liệt địa chấn tiếc lấy hiện trường tất cả đại thánh địa đệ tử tâm linh. Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh Địa đệ tử sớm đã ngây ra như phỗng. Lúc này không gian ba động, Long Kiếm Phi, Ma Trí, Phi Yến Tử sáu người xuất hiện ở bên người Hoàng Tiểu Long. Thiếu chủ Long Kiếm Phi cung kính nói, dọn dẹp một chút hiện trường. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Long Kiếm Phi bọn người cung kính xác nhận. Sau đó thanh lý hiện trường. Hoàng Tiểu Long thì hướng Đường Nguyên, Kiều Bách bọn người đi tới. Đường Nguyên, Kiều Bách các loại thánh địa đệ tử ai cũng sắc mặt cho tàn. Hoàng Tiểu Long. Đường Nguyên rung động hãi nhiên. Hoàng Tiểu Long tùy ý một chỉ, liền gặp cái kia Đường Nguyên bị Hoàng Tiểu Long một chỉ đánh nổ. Vô địch thiên hạ 276 chương 2737 có phải hay không Trần Bích Thủy. Đường Nguyên đột nhiên bị Hoàng Tiểu Long không có dấu hiệu nào một chỉ đánh nổ. Kiều Bách các loại thánh địa đệ tử càng là dọa đến mặt tái nhợt như người chết. Ở trong sân tất cả đại thánh địa đệ tử đều là tất cả đại thánh địa trong thế hệ trẻ tuổi người sở kiều nhất. Xưa nay đều là nhất hô bách ứng, hộ vệ tùy tùng vô số. Chưa từng gặp được hiện tại loại tình huống này. Đầu tiên là Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân, sau là hách ba bảy đại thủy tổ, toàn bộ bị Hoàng Tiểu Long con mắt không nháy mắt đánh nổ. Những đệ tử thánh địa này có thể không bị dọa nước tiểu đát là không tệ. Kiều Bách hai chân run rẩy. Là hắn mật báo, đem Băng Lam Thánh Điện sự tình bẩm báo cao tầng. Nếu là Hoàng Tiểu Long biết là hắn, kết cục của hắn chỉ sợ hiện tại đến phiên các vị làm ra lựa chọn. Đồng dạng lời nói, ta không muốn nói lần thứ hai. Hoàng Tiểu Long đi vào chúng đệ tử trước mặt, lạnh nhạt nói. Hoàng Tiểu Long vừa mới nói xong, liền nghe bịch một tiếng. Chỉ gặp Kiều Bách nhanh chóng dẫn đầu hướng Hoàng Tiểu Long quỳ sát xuống dưới. Tựa hồ sợ Hoàng Tiểu Long đổi ý đồng dạng. Hoàng Đại Nhân, ta nguyện ý đầu nhập ngươi. Ta nguyện ý. Ta nguyện ý. Kiều Bách nói liên tục. có chút nói năng lộn xộn. Gặp Kiều Bách như vậy, không chỉ có vượt quá Băng Lam Thánh Địa đệ tử ngoài ý muốn, tất cả Đại Thánh Địa đệ tử cũng là đại suất ngoài ý muốn. Dù sao Kiều Bách thế nhưng là Băng Lam Thánh Địa môn chủ đệ tử thân truyền. Kiều Bách sư huynh, ngươi tên phản đồ này! Băng Lam Thánh Địa một vị đệ tử nhìn không được nhảy ra ngoài, giận chỉ Kiều Bách. Ngươi đầu nhập Hoàng Tiểu Long, phản bội môn chủ, ngươi chết không yên lành bất quá. Vị này Băng Lam Thánh Địa đệ tử vừa nói xong, liền bị Hoàng Tiểu Long bên người Đoạn Phong tùy ý một chỉ bắn bay, hóa thành một mảnh huyết vũ. Chúng đệ tử rung động nặng. Cuối cùng, tất cả Đại Thánh Địa gần ngàn tên đệ tử cơ hồ toàn bộ đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Chỉ có mấy người không luồn cúi, giận mắng Hoàng Tiểu Long đến lúc đó sẽ chết đến so với bọn hắn khó coi. Mấy người kia tự nhiên là bị giết chết, bất quá Hoàng Tiểu Long cũng không xuất thủ, là Đoạn Phong xuất thủ. Khống chế Kiều Bách bọn người, Hoàng Tiểu Long đi vào Vương Tuyết Như trước mặt. Vương sư muội, ta hiện tại muốn đi một chuyến Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ. Các ngươi là theo ta cùng nhau tiến đến hay là về trước Thương Không Thánh Địa đi? Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ Vương Tuyết Như ngơ ngác, tựa hồ còn không có trước sự tình lấy lại tinh thần. Vừa rồi sự tình quá mức kinh ngạc, quá mức không thể tưởng tượng nổi, quá mức để cho người ta khó mà tin được. Đơn giản lật đổ nàng trước kia tất cả nhận biết. Kỳ thật nào chỉ là nàng, Thương Không Thánh Địa đệ tử khác cũng giống như thế. Hồi lâu, Vương Tuyết Như mới thức tỉnh tới. Hoàng sư huyên tỉnh táo lại. Vương Tuyết Như rung động thưa dạ. Lúc mới bắt đầu, nàng xưng hô Hoàng Tiểu Long sư huyên, trong lòng ít nhiều có chút không thoải mái. Thậm chí cảm thấy đến xưng hô Hoàng Tiểu Long một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ, một cái so với nàng cảnh giới còn thấp là sư huyên, để nàng có chút khó chịu. Tại gặp Hoàng Tiểu Long đằng sau, nàng thậm chí cảm thấy đến có chút ủy khuất. Thương Không lão nhân chịu thu một cái thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ kết thân truyền đệ tử, lại chỉ lấy nàng làm đệ tử ký danh. Nhưng là bây giờ nàng lần nữa đối mặt Hoàng Tiểu Long, trong lòng không chịu được e ngại, không, thậm chí là có một tia sợ hãi đối với Hoàng Tiểu Long thực lực sợ hãi, thủ đoạn đấm máu sợ hãi. Hoàng Tiểu Long gặp Vương Tuyết Như thần sắc, cười một tiếng, lại hỏi: Vương sư muội, ta hiện tại muốn đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ, ngươi đây là cùng theo ta cùng một chỗ, hay là về Thương Không Thánh Địa? Hắn thì như thế nào không biết Vương Tuyết Như lúc này tâm tình. Vương Tuyết Như rung động nặng, nói hết thảy nghe theo Hoàng Tiểu Long ý tứ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử. Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử giống như Vương Tuyết Như, nghe theo Hoàng Tiểu Long ý tứ. Gặp Vương Tuyết Như cùng Thương Không Thánh Địa chúng đệ tử e ngại chính mình, Hoàng Tiểu Long cũng không nhiều giải thích. Nếu Vương Tuyết Như bọn người nói nghe theo chính mình ý tứ, vậy Hoàng Tiểu Long liền để Vương Tuyết Như bọn người đi theo chính mình cùng đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ. Thế là Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi, Ma Trí, Đoạn Phong, Phi Yến Tử bọn người tề nhiên hướng Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ bay tới. Phía sau đi theo Vương Tuyết Như còn có chúng thánh địa đệ tử. Hoàng Tiểu Long đi Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ, tự nhiên không phải đi qua cùng Băng Lam Thánh Địa môn chủ uống trà nói chuyện phiếm hoặc hóa giải. Hắn oanh diệt Đường Kim, Viên Việt, Sở Chu Vân, Hách Ba bọn người nhục thân, đã nhất định không cách nào cùng Băng Lam Thánh Địa, Đường Long các loại thánh địa hóa giải. Chờ Băng Lam Thánh Địa liên thủ Đường Long Thánh Địa, chẳng hiện tại thuận tay đem Băng Lam Thánh Địa trước giải quyết. Mặc dù Hoàng Tiểu Long cũng không sợ Băng Lam Thánh Địa liên thủ Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa, nhưng là có thể trước giải quyết một cái trước hết giải quyết một cái. Ngay tại Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người hướng Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ khi đi tới, Băng Lam Thánh Địa môn chủ Băng Lam Thánh Nhân Hậu Đình đang cùng Băng Lam Thánh Địa mấy vị khác thủy tổ đủ ngồi một điện. Vừa rồi động tĩnh hẳn là từ Lôi Hỏa Thánh Phong bên kia truyền đến. Hậu Đình nhớ mày, Là hách ba bọn hắn xuất thủ lôi hỏa thánh phong, mặc dù khoảng cách băng lam thánh địa tổng phủ rất xa, nhưng là Hoàng Tiểu Long cùng hách ba giao thủ, động tính lớn biết bao. Ngay cả băng lam thánh địa tổng phủ hậu đình bọn người cảm ứng được. Kiều Bách bẩm báo nói, là thương không thánh địa một cách gọi Hoàng Tiểu Long đệ tử quấy rối, mà lại bên người có thủy tổ cao thủ hộ vệ. Hoàng Tiểu Long này là thương không lão nhân đệ tử thân truyền. Chẳng lẽ là hách ba cùng Hoàng Tiểu Long kia bên người thủy tổ cao thủ giao thủ băng lam thánh địa? Một vị thủy tổ hồ nghi nói. Thương không thánh địa ngoại trừ thương không lão nhân, cũng chỉ có Trần Bích Thủy có thể đáng hách ba xuất thủ. Chẳng lẽ cái kia Trần Bích Thủy tới chúng ta băng lam thánh địa? Một cách khác thủy tổ cũng ngờ vực vô căn cứ nói. Một chút thánh địa đều có thủy tổ cung phụng. Đương nhiên, những này cung phụng đều là tất cả đại thánh địa dùng giá tiền rất lớn cung cấp nuôi dưỡng lấy. Trần Bích Thủy chính là thương không thánh địa cung phụng một trong, là thủy tổ tứ trọng hậu kỳ cao thủ, cũng là thương không thánh địa trước mắt gần với thương không lão nhân đệ nhị cao thủ. Hậu đình hai mắt lạnh lẽo, hẳn là Trần Bích Thủy không thể nghi ngờ. Ngoại trừ Trần Bích Thủy, thương không thánh địa không có cái khác thủy tổ tứ trọng cung phụng cao thủ. Thương không lão nhân vậy mà không tuân thủ Phong Vân Thánh Hội quy tắc, điều động thủy tổ cao thủ nhúc tay Phong Vân Thánh Hội, quả thực là không nhìn ta băng lam thánh địa, không nhìn chúng thánh địa. Hậu đình toàn thân sát ý nồng đậm. Cái này thương không lão nhân quả thực là tự chịu diệt vong băng lam thánh địa. Một vị thủy tổ cười lạnh, lúc trước hắn mà đắc tội với Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa, Đường Long môn chủ, Hàn Mạc môn chủ sớm có diệt hắn chi tâm môn chủ. Thương không thánh địa mặc dù quật khởi thời gian không dài, nhưng là nghe nói thương không thánh địa bảo khố cất giấu phong phú. Đây chính là khối thịt mỡ lớn. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xem Đường Long thánh địa, Hàn Mạc thánh địa đem khối này thịt mỡ lớn độc thôn không sai. Lần này thương không lão nhân không nhìn ta băng lam thánh địa, điều động thủy tổ cao thủ đến ta lôi hỏa thánh phong nhúc tay Phong Vân Thánh Hội, chúng ta vừa vặn có thể có lấy cớ ra tay với thương không thánh địa. Băng lam thánh địa chúng thủy tổ rối rít nói, đều ma quyền sát trưởng. Thương không thánh địa bảo khố cất giấu phong phú, băng lam thánh địa những này thủy tổ cũng sớm có ngấp nghé. Đúng lúc này đột nhiên liền gặp băng lam thánh địa mấy vị thái thượng trưởng lão một mặt kinh hoàng tiến đến. Môn chủ, thương không thánh địa cao thủ chính hướng chúng ta băng lam tổng phủ tới, một người trong đó nhanh chóng nói. Hậu đình bọn người kinh ngạc, nói rõ ràng đến cùng chuyện gì xảy ra, thương không thánh địa cao thủ gì, có phải hay không Trần Bích Thủy? Hậu đình khiển trách quát mắng. Vô địch thiên hạ 276 chương 2738. Hậu đình bọn người kinh nghi Trần Bích Thủy, mấy thái thượng trưởng lão kia nghe chút ngây ngẩn cả người, không rõ môn chủ làm sao đột nhiên nghĩ đến là Trần Bích Thủy. Không phải, không phải Trần Bích Thủy, một người tranh thủ thời gian hồi đáp. Đúng, đúng, thương không lão nhân đệ tử thân truyền. Hắn nói hắn gọi Hoàng Tiểu Long. Cái gì Hoàng? Hoàng Tiểu Long? Hậu đình cùng trong đại điện mấy vị thủy tổ đều là kinh ngạc không thôi. Vậy Trần Bích Thủy đâu? Ý của ngươi là nói hắn không có cùng với Hoàng Tiểu Long kia? Hậu đình hỏi mấy thái thượng trưởng lão kia. Lúc đầu, theo hắn cùng mấy vị thủy tổ trước đó suy đoán, Hoàng Tiểu Long hộ vệ bên cạnh một trong là Trần Bích Thủy. Nhưng là nghe mấy vị này môn hạ thái thượng trưởng lão ý là không thấy Trần Bích Thủy, không có mấy thái thượng trưởng lão kia tề nhiên lắc đầu. Tiếp theo, một người trong đó lại nói, môn chủ, Hoàng Tiểu Long kia mang theo tham gia Phong Vân Thánh Hội tất cả đại thánh địa đệ tử hướng bên này tới. Chúng ta thành trì phía trước Lưu Mạn thành chủ, Trần Phong thành chủ xuất quân ngăn lại hắn, lúc đều bị hắn đấm một nhát chết tươi. Phong Vân Thánh Hội những thánh địa đệ tử này không biết chuyện gì xảy ra, đối với Hoàng Tiểu Long tựa hồ nói gì nghe nấy dáng vẻ. Cái gì? Hậu đình mấy người đều là ngẩn ngơ. Lưu Mạn, Trần Phong hai người đều là bọn hắn người đang ngồi đệ tử thân truyền, tọa chấn một phương, làm một phương thành trì thành chủ, cũng là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ đỉnh phong, bị Hoàng Tiểu Long đấm một nhát chết tươi. Hoàng Tiểu Long kia hắn giết Trần Phong thủy tổ Tăng Xương Vượng sầm mặt lại. Hai mắt lộ ra lạnh người sát ý. Trần Phong đúng là hắn đệ tử thân truyền. Hoàng Tiểu Long kia. Quả thực là muốn chết hắn cho là hắn là Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền. Chúng ta liền không dám giết hắn thủy tổ Dương Tốc Đạt lạnh lùng nói. Lưu Mạn là hắn đệ tử thân truyền. Hậu Đình lại là những mày. Theo Kiều Bách bẩm báo. Hoàng Tiểu Long kia mới là thánh cảnh cửu trọng sơ kỳ. Chiến lực của hắn. Quả thật mạnh như vậy còn có. Chúng ta không phải điều động hách ba tám người đi qua lôi hỏa thánh phong hách ba bọn hắn tám người đâu Tăng Xương Vượng. Dương Tốc Đạt mấy người nhìn nhau. Đây cũng là bọn hắn giật mình cùng nghi ngờ địa phương. Giật mình Hoàng Tiểu Long chiến lực. Nghi hoặc hách ba tám người hiện tại ở đâu các ngươi để cho người ta điều tra một chút. Hách ba đại nhân bọn hắn tám người hiện tại ở đâu. Trước đó tại lôi hỏa thánh phong đến cùng xảy ra chuyện gì nhanh đi điều tra rõ ràng Hậu Đình sầm mặt lại. Đối với mấy thái thượng trưởng lão kia ra lệnh. Mấy người tranh thủ thời gian cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long kia, hắn một người nghi ngờ hỏi. Nếu ngay cả Trần Phong bọn hắn đều không cản được hắn. Vậy liền không cần ngăn cản. Để Băng Lam Thánh Địa các đệ tử toàn bộ cho đi. Để hắn tới Hậu Đình hai mắt lạnh lẽo. Ta ngược lại muốn xem hắn có phải hay không dáng dấp ba đầu sáu tay chư vị. Chúng ta bây giờ ra ngoài hắn quay đầu hỏi Tăng Xương Vượng. Dương Tốc Đạt mấy người. Tốt Tăng Xương Vượng trong mắt hàn mang. Ta cũng muốn biết Hoàng Tiểu Long này đến cùng ỉ lại cầm cái gì. Cũng dám xông ta Băng Lam Thánh Địa Tổng Phủ thế là. Hậu Đình tám người phá không bay ra. Cũng không có triệu tập Băng Lam Thánh Địa chúng Thái Thượng Trưởng Lão. Trưởng lão cùng chúng điện chủ. Trực tiếp đón lấy Hoàng Tiểu Long. Long kiếm phi bọn người. Bởi vì Hậu Đình hạ lệnh. Băng Lam Thánh Địa chúng thành trì không cần chặn đường Hoàng Tiểu Long. Cho nên Hoàng Tiểu Long. Long kiếm phi bọn người một đường thông suốt. Rất nhanh. Hoàng Tiểu Long liền thấy được chạm mặt tới khí tức cường đại Hậu Đình tám người. Xem ra là cái kia Băng Lam Thánh Địa môn chủ đến rồi Đoạn Phong cảm nhận được Hậu Đình thủy tổ cao giai chi uy. Đối với Hoàng Tiểu Long nói. Toàn thân chiến ý hừng hực. Hậu Đình. Thủy tổ thất trọng trung kỳ mà hắn. Cũng là thủy tổ thất trọng trung kỳ Hoàng Tiểu Long cảm nhận được Đoạn Phong hừng hực chiến ý. Lạnh nhạt cười nói. Vậy đợi lát nữa cái này Hậu Đình giao cho ngươi Tạ thiếu chủ Đoạn Phong cung kính cười nói. Thương Không thánh giới lúc. Hắn không phải Hoàng Tiểu Long một quyền chi địch. Nhưng là ma trí. Long kiếm phi bọn người cũng không phải hắn mấy chiêu chi địch. Những năm này. Hắn một mực tìm không thấy một cách đối thủ thích hợp qua đắc nghiền. Hiện tại. Rốt cuộc có cơ hội một thường tâm nguyện. Đương nhiên. Cái kia Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình mặc dù cũng là thủy tổ thất trọng trung kỳ. Nhưng hắn vẫn có niềm tin có thể áp chế đối phương. Hậu Đình tám người đằng đằng sát khí cực nặng, xa xa liền thấy được Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người. Bất quá, Hậu Đình tám người nhìn thấy Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Long Thắng Thiên bọn người lúc, lại là biến sắc. Thủy Tổ sáu vị Thủy Tổ Tăng Xương Vượng, Dương Tốc Đạt mấy người sợ hãi. Thương Không Thánh Địa mới thuê Thủy Tổ cao thủ Dương Tốc Đạt kinh nghi. Khó trách Thương Không lão nhân dám phá hư Phong Vân Thánh hội quy củ, nguyên lai là lực lượng cứng rắn không ít. Hậu Đình sầm mặt lại. Cười lạnh nói. Xem ra. Lúc trước hách ba tám người là cùng sáu người này giao thủ hắn một chút liền nhìn ra Đoạn Phong. Ma trí. Long kiếm phi. Long thắng thiên. Phi yến tử. Tử Đông Bình sáu người cảnh giới. Ngoại trừ Đoạn Phong. Ma trí. Long kiếm phi ba người bên ngoài. Long thắng thiên. Phi yến tử. Tử Đông Bình ba người trong mắt hắn căn bản không đủ gây sợ. Mà bên cạnh hắn. Tăng thêm hắn. Liền có hai cái thủy tổ thất trọng. Một cái thủy tổ lục trọng. Hai cái thủy tổ tứ trọng. Cái khác. Đều là thủy tổ tam trọng. Bọn hắn tám người. Hoàn toàn có thể áp chế Đoạn Phong. Ma trí sáu người bất quá. Ánh mắt của hắn liếc nhìn đến cung kính đi theo sau lưng Hoàng Tiểu Long Kiều Bách lúc. Sắc mặt có chút khó coi. Hiển nhiên. thứ ăn cây táo rào cây sung này đã phản bội hắn. Chỉ là để hắn giật mình cùng nghi ngờ là, lần này tham gia Phong Vân Thánh Hội tất cả đại thánh địa đệ tử toàn bộ phản bội tất cả đại thánh địa, chuyển đầu Thương Không Thánh Địa tại hậu đình. Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người trong sự nghi hoặc, bọn hắn đi tới Hoàng Tiểu Long, Long Kiếm Phi bọn người trước mặt. Đi vào về sau, hậu đình không có phản ứng Hoàng Tiểu Long, mà là nhìn về phía đệ tử của hắn Kiều Bách, nghiêm nghị khiển trách quát mắng: ngươi tên phản đồ này, ngươi là chính mình quay lại đây quỳ xuống đất cầu tha thứ, hay là ta tự mình xuất thủ đưa ngươi phế đi, sau đó ném tới Băng Lam Thánh Địa hình lao sau lưng? Hoàng Tiểu Long Kiều Bách lại là hờ hứng nhìn hậu đình một chút, không có mở miệng, vẫn cung kính đứng sau lưng Hoàng Tiểu Long. Hậu đình thấy mình đệ tử thân truyền không có phản ứng chính mình, vẫn là một bộ Hoàng Tiểu Long trung tâm nô tài dáng vẻ, tức giận đến hắn giận dữ: ta hiện tại liền giết ngươi tên nhịp đồ này. Hậu đình lớn tiếng vừa gọi, một trưởng hư không vỗ ấm hướng Kiều Bách. Bởi vì Hoàng Tiểu Long đứng tại Kiều Bách trước đó, cho nên một trưởng này cũng đồng thời đánh về phía Hoàng Tiểu Long. Bất quá hắn trưởng lực vừa tới Hoàng Tiểu Long trước mặt lúc, liền bị một người một trưởng cản lại. Âm âm nổ vang, đám người đều vì đó lùi lại. Ngươi hậu đình kinh sợ mà nhìn xem Đoạn Phong, vừa rồi xuất thủ chính là Đoạn Phong. Đoạn Phong ánh mắt đón hậu đình thiếu chủ nói: ngươi là của ta. Hậu đình, Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người khẽ giật mình. Thiếu chủ mấy người nhất thời không có minh bạch Đoạn Phong trong miệng thiếu chủ là chỉ ai. Bất quá rất nhanh, mấy người ánh mắt đều rơi vào Hoàng Tiểu Long trên thân. Thiếu chủ ngươi không phải Thương Không Thánh Địa thuê cung phụng? Hậu đình kinh nghi hỏi. Nếu là Thương Không Thánh Địa thuê cung phụng, địa vị cực cao, không nhận Thương Không Thánh Địa rất nhiều quy củ hạn chế, càng không khả năng xưng hô Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ. Thế nhưng là nhìn Đoạn Phong vừa rồi dáng vẻ, đối với Hoàng Tiểu Long cực kỳ cung kính. Vô Địch Thiên Hạ 276 chương 2739, hai chiêu đều không giết chết được ta. Thương Không Thánh Địa thuê cung phụng Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi sáu người nghe vậy đều là cười một tiếng. Chúng ta lúc nào nói qua chúng ta là Thương Không Thánh Địa thuê cung phụng? Đoạn Phong đùa cợt mà nhìn xem hậu đình, Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người. Hậu đình, Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người kinh ngạc. Vậy mà không phải chúng ta chỉ nghe mệnh tại thiếu chủ. Long Kiếm Phi lại nói, lại là thiếu chủ gặp Long Kiếm Phi cũng xưng hô Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ, mà lại chính miệng nói chỉ nghe mệnh tại Hoàng Tiểu Long lúc, hậu đỉnh, Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người đều là giật mình không thôi, sắc mặt kinh nghi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nói thật ra trước đó, hậu đỉnh, Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người thật đúng là không có đem Hoàng Tiểu Long để vào mắt. Dù là Hoàng Tiểu Long chiến lực kinh người, cho dù là bọn họ biết Hoàng Tiểu Long có thể giết Trần Phong, Lưu Mạn, nhìn xem Hoàng Tiểu Long, hậu đình cách này Băng Lam Thánh Địa môn chủ đột nhiên cảm thấy hắn tựa hồ một mực không để ý đến một cái chuyện cực kỳ trọng yếu. Hoàng Tiểu Long hắn kinh nghi bất định nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Hách 38 người đâu, bọn hắn hiện tại ở đâu? Những đệ tử thánh địa này là chuyện gì xảy ra? Là ngươi dùng cái gì mê hoặc bọn hắn? Mà lại hắn hiện tại phát hiện, lần này trong đám Phong Vân Thánh Hội đệ tử mạnh nhất hai cái đệ tử Đường Kim, Viên Việt cũng không tại. Hách 3 Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói, bọn hắn 8 người không dám quy phục ta, không chịu làm nô tài của ta, mà lại không tin ta có thể đánh nổ bọn hắn nhục thân, cho nên bọn hắn toàn bộ bị ta đánh nổ. Hậu đình, Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người nguyên bản tụ tinh hội thần nghe Hoàng Tiểu Long trả lời, đột nhiên nghe được Hoàng Tiểu Long trả lời nói mình đem Hách 38 người đánh nổ lúc, hậu đình, Tăng Xương Vượng mấy người đều là kinh ngạc một chút. Tiếp theo, Tăng Xương Vượng, Dương Túc Đạt mấy người cũng nhìn không được nữa nghẹn ngào nở nụ cười. Hậu đình mặc dù không có cười, nhưng lại nhớ mày, nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Tiểu tử, chúng ta cũng không có tâm tình nghe ngươi nói cười. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, cũng lười lại giải thích. Nói ra, đã các ngươi 8 người đều tại, vậy ta cũng không có nói nhảm. Ta cho các ngươi 8 người lựa chọn. Một là đầu nhập ta, làm nô tài của ta. Hai là cùng Hách Ba bọn hắn 8 người một dạng, bị ta đánh nổ Tăng Xương Vượng. Dương Túc Đạt mấy người tự nhiên lại là cười. Bất quá, Tăng Xương Vượng mấy người phản ứng, Hoàng Tiểu Long cũng không có ngoài ý muốn. Một đường xuống tới, hắn gặp phải loại tình huống này thực sự nhiều lắm. Tiểu tử, đừng tưởng rằng tìm mấy cái thủy tổ, tùy tiện đóng vai một chút cái gì thiếu chủ, chính mình liền thật sự là cái gì vô địch thiếu chủ. Ngươi cũng không chiếu một chút tấm gương, nhìn một chút chính mình là mặt hàng gì. Nói cho cùng ngươi chỉ là một cái thánh cảnh cửu trọng mà thôi. Tăng Xương Vượng nhìn không được cười lạnh. Thánh cảnh cửu trọng, ngươi biết là có ý gì? Ý tứ chính là, ngươi ở trong mắt chúng ta cũng chính là con kiến hôi mà thôi. Ngươi nếu là vẫn không rõ con kiến hôi là có ý gì, vậy ta có thể lại kỹ càng điểm giải thích cho ngươi nghe. Ta muốn bóp chết ngươi cũng chính là nửa chiêu sự tình. Hiển nhiên, hắn cảm thấy Đoạn Phong, Ma Trí 6 người là Hoàng Tiểu Long tìm đến diễn kịch. Cái gì thiếu chủ, cái gì chỉ nghe mệnh tại thiếu chủ, chuyện ma dược này cũng là trước đó bố trí tốt. Một cái thủy tổ cao giai lại thế nào khả năng nhận một cái thánh cảnh cửu trọng là thiếu chủ? Cho nên Hoàng Tiểu Long, Đoạn Phong bọn người chỉ là đang diễn diễn mà thôi. Kỳ thật cũng không trách cái này Tăng Xương Vượng sẽ như thế chi nghĩ. Mặc cho ai cũng sẽ không tin tưởng một cái thủy tổ cao giai sẽ nhận một cái thánh cảnh làm chủ. Nghe Tăng Xương Vượng nói bóp chết Hoàng Tiểu Long chỉ là nửa chiêu sự tình, Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người là một mặt quái dị. Bao quát Vương Tuyết Như, Kiều Bách các loại đại thánh địa đệ tử. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, lại là tà mị cười một tiếng. Nửa chiêu bóp chết ta, vậy ngươi ra tay đi. Ta muốn thấy xem ngươi thực lực kinh người. Nói đến đây, phất phất tay, ra hiệu Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người thối lui. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong, Ma Trí bọn người thấy thế, không dám cãi mệnh, đều cung kính lui qua một bên. Tăng Xương Vượng, Hậu Đình mấy người khẽ giật mình. Lập tức, Tăng Xương Vượng đi ra, giữ tợn cười to. Đã ngươi đều nói như vậy, ta nếu là không đưa ngươi bóp chết, vậy thật là có lỗi với ngươi thỉnh cầu. Băng Lam Thánh Địa môn chủ Hậu Đình nhưng dù sao cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Hắn nhìn không được lên tiếng nhắc nhở Tăng Xương Vượng. Cẩn thận! Tăng Xương Vượng khẽ giật mình, lập tức gật đầu, yên tâm. Nói đến đây, hắn ánh mắt lướt qua xa xa Đoạn Phong, Ma Trí. Hắn coi là Hậu Đình để hắn cẩn thận là Đoạn Phong, Ma Trí, cho nên hắn sẽ cẩn thận đề phòng Đoạn Phong, Ma Trí đợi lát nữa xuất thủ. Yên tâm đi, không có ta mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không xuất thủ. Hoàng Tiểu Long gặp Tăng Xương Vượng thần sắc, mở miệng nói, ra tay đi. Tăng Xương Vượng cười hắc hắc. Tiểu tử, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, ta thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Nói xong, đột nhiên một quyền hướng Hoàng Tiểu Long oanh tới. Băng Lam đại đạo chi lực bài sơn đảo hải, lấy bao phủ thiên địa chi thế, trong nháy mắt liền oanh đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cái này Tăng Xương Vượng bản thân là thủy tổ thất trọng sơ kỳ, là trừ bỏ Hậu Đình bên ngoài, Băng Lam Thánh Địa cái thứ hai thủy tổ cao giai, cũng là Băng Lam Thánh Địa đệ nhị cao thủ. Chính là tại bốn phía trong thánh địa, cũng là xếp hạng mười mấy cao thủ. Bất quá, vì thỏa mãn Hoàng Tiểu Long thỉnh cầu cùng nguyện vọng, lần này hắn ra toàn lực, cũng không có lưu thủ. Sắc mặt hắn dữ tợn, hắn muốn đem Hoàng Tiểu Long đánh cho ngay cả lông đều không có còn lại nửa cái. Chết đi! Oanh! Tăng Xương Vượng lực quyền chi tiết oanh trúng Hoàng Tiểu Long. Hậu Đỉnh, Dương Túc Đạt mấy người một mực chú ý đến xa xa Đoạn Phong, Ma Trí, đề phòng mấy người xuất thủ. Nhưng là thấy Đoạn Phong, Ma Trí mấy người một mực ngốc đứng đấy bất động, thật tùy ý Tăng Dương vượng quyền giết Hoàng Tiểu Long. Hậu đình mấy người đều là ngây ngẩn cả người. Cảm thấy ngoài ý muốn. Chuyện gì xảy ra nhưng là tiếp theo. Khi bọn hắn ánh mắt nhìn về phía Tăng Dương vượng cùng Hoàng Tiểu Long lúc. Không khỏi hai mắt trừng trừng. Tăng Dương vượng càng là khó có thể tin nhìn xem chính mình hữu quyền. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt, chiêu thứ nhất, ta lại để cho ngươi một chiêu. A Tăng Dương vượng ngửa mặt lên trời giống to một tiếng. Đột nhiên một quyền lần nữa đánh phía Hoàng Tiểu Long. Lần này, hắn đem toàn thân đại đạo chi lực vận chuyển tới cực hạn. Hữu quyền băng lam quang mang mãnh liệt bắn mà ra. Phủ lên thiên địa tất cả quang mang. Trong mắt mọi người, chỉ còn lại có băng lam quang man ra diệu đến cực hạn kia. Oanh một tiếng này tiếng vang, truyền ra hứa xa chấn động băng lam thánh địa. Nhưng là Hoàng Tiểu Long sừng sững bất động. Sau đó dùng tay, đem Tăng Dương vượng hữu quyền từ bộ ngực mình lấy ra. Sau đó vỗ vỡ ngực. Xem ra, ngươi không chỉ có nửa chiêu bóp không chết ta, mà lại hai chiêu đều không giết chết được ta. Hoàng Tiểu Long thanh âm, vang đáng tại tất cả mọi người trong tai. Cái gì hậu đình, Dương Túc Đạt mấy người nghẹn ngào gào lên. Hoàng Tiểu Long nhìn xem ngây ra như phỗng. Không thể nào tiếp thu được trước mắt sự thật Tăng Dương vượng. Hiện tại, tới phiên ta nói xong. Đấm ra một quyền. Chỉ là một quyền. Hậu đình. Dương Túc Đạt bọn người nhìn thấy. Tăng Dương vượng bay rớt ra ngoài. Trải qua hậu đình. Dương Túc Đạt bọn người bên người lúc đột nhiên nổ tung. Tăng Dương vượng nổ tung kinh người đại đạo chi khí. Thiên địa linh khí xông đến hậu đình mấy người thân hình lay động. Mấy người đều quên trốn tránh. Ngơ ngác nhìn trước mắt. Vô địch thiên hạ 276 chương 2740 về thương không thánh địa. Hoàng Tiểu Long một quyền oanh bảo cái kia Tăng Dương vượng. Bàn tay xòe ra. Đem hắn đảo hồn tóm lấy. Nhìn cũng không nhìn. Liền ném vào trong thương không đảo cung. Thương không đảo cung lại nhiều một cách đảo hồn chỉ đợi hắn về sau đột phá thủy tổ. Hậu đỉnh. Dương Túc Đạt bảy người nhìn xem Tăng Dương vượng đảo hồn bị Hoàng Tiểu Long nắm bắt. Sau đó trấn áp tiến thương không đảo cung. Vẫn ngơ ngác. Hồi lâu không có phản ứng. Vương Tuyết Như thương không thánh địa đệ tử càng là hãi nhiên. Trước đó, bọn hắn mặc dù đã gặp hách ba tám người bị Hoàng Tiểu Long oanh bảo. Nhưng là hách ba mới thủy tổ tứ trọng hậu kỳ đỉnh phong. Thế nhưng là Tăng Dương vượng là thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Tăng Dương vượng thủy tổ thất trọng sơ kỳ đại đạo chi thân. Tuyệt đối so với hách ba mạnh hơn gấp trăm lần, thậm chí gấp trăm lần. Không chỉ thế nhưng là vẫn bị Hoàng Tiểu Long oanh bảo ngay cả đoạn phong. Ma trí bọn người gặp Tăng Dương vượng bị Hoàng Tiểu Long đánh nổ. Đều là khiếp sợ không thôi. Phải biết tại thương không thánh giới. Hoàng Tiểu Long công kích mặc dù mạnh. Nhưng là không có khả năng đánh nổ một cái thủy tổ cao giai. Hiện tại Hoàng Tiểu Long tới đà thần thánh giới. Công kích tựa hồ mạnh rất nhiều kỳ thật. Đoạn phong. Ma trí bọn người nghĩ không sai. Tiến vào đà thần thánh giới về sau. Hoàng Tiểu Long thể nổi sáng thế huyết mạch uy lực mạnh hơn. Có thể mượn nhờ đà thần thánh giới thiên địa lực lượng mạnh hơn. Công kích so thương không thánh giới cao nhất rất nhiều. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Hoàng Tiểu Long đột phá đến thánh cảnh cửu trọng. Đột phá đến thánh cảnh cửu trọng về sau, Hoàng Tiểu Long chiến lực, lực công kích, đại đạo chi thân đều toàn phương diện tăng lên rất nhiều rất nhiều. Mà đoạn phong, ma trí bọn người đối với Hoàng Tiểu Long thực lực nhận biết vẫn dừng lại tại Hoàng Tiểu Long thánh cảnh cửu trọng trước đó. Dù sao Hoàng Tiểu Long đột phá thánh cảnh cửu trọng về sau, cùng khai thiên đảo chi linh tiểu thiên giao thủ tình cảnh, đoạn phong, ma trí đám người cũng không có gặp. Bất quá, Hoàng Tiểu Long hiện tại lực công kích mặc dù khủng bố đến dọa người, nhưng là cũng chỉ có thể đánh nổ giống Tăng Dương vượng dạng này thủy tổ thất trọng sơ kỳ. Mà lại tại trong thủy tổ thất trọng sơ kỳ cao thủ, Tăng Dương vượng đại đạo chi thân đại đạo pháp tắc cũng không mạnh, phòng ngự cũng không cao. Không phải vậy, Hoàng Tiểu Long cũng vô pháp đánh nổ. Hoàng Tiểu Long trấn áp Tăng Xương Vượng đạo hồn về sau, cũng không có tiếp tục xuất thủ, mà là ngừng lại cho hậu đình Dương Túc Đạt 7 người thời gian tiêu hóa. Sau một hồi, hậu đình Dương Túc Đạt 7 người tựa hồ cuối cùng từ trong kinh ngạc bừng tỉnh. 7 người quay đầu, kinh hãi mà nhìn xem Hoàng Tiểu Long, sắc mặt tái nhợt. Ngươi là Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền? Hậu đình rung động nặng. Thương Không lão nhân, thủy tổ thất trọng sơ kỳ, cũng không có mạnh như vậy chiến lực a. Thương Không lão nhân tối đa cũng liền mạnh hơn Tăng Xương Vượng một chút xíu. Thế nhưng là Hoàng Tiểu Long, nào chỉ là mạnh một chút xíu không sai. Thương Không lão nhân là sư phụ ta, ta là hắn đệ tử y bát. Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt, cái này cũng không có gì tốt xấu riêng. Nghe được Hoàng Tiểu Long chính miệng xác nhận là Thương Không lão nhân đệ tử thân truyền, hậu đỉnh Dương Túc Đạt 7 người trong khi sắc mặt phức tạp không hiểu, kinh ngạc, có e ngại, lùi bước. Không sai, chính là lùi bước. Hậu đình Dương Túc Đạt 7 người bắt đầu lui về sau, một chút xíu lui. Ta khuyên các vị tốt nhất đừng trốn. Hoàng Tiểu Long nhìn hậu đình Dương Túc Đạt 7 người trong bóng tối tiểu động tác, hờ hững nhắc nhở. Trốn chỉ có một cái hạ tràng. Cùng vừa rồi Tăng Xương Vượng một dạng, Hoàng Tiểu Long mà nói giống như là gió lạnh, vốn muốn có đào tẩu dự định. Hậu đình Dương Túc Đạt 7 người không khỏi ngừng lại, sắc mặt khó coi. Ta cho các ngươi 2 phút đồng hồ thời gian cân nhắc đầu nhập ta, hoặc là lựa chọn cùng Tăng Xương Vượng hách ba một dạng bị ta đánh nổ. Hoàng Tiểu Long nói tiếp. Đoạn Phong, Ma Trí, Long Kiếm Phi bọn người khóa chặt hậu đình Dương Túc Đạt 7 người. Chỉ cần 7 người có chút gì dạng, liền không chút do dự chặn đánh. Vương Tuyết như tất cả thánh địa đệ tử cũng tề nhiên nhìn xem hậu đình 7 người, yên tĩnh trở lại. Lúc này, nơi xa, một đám băng lam thánh địa cao thủ cùng đệ tử chạy về đằng này tới. Nghĩ đến là Hoàng Tiểu Long cùng Tăng Xương Vượng giao thủ động tính kinh động đến băng lam thánh địa bốn phía đệ tử. Hậu đình nhìn xem tới băng lam thánh địa bốn phía đệ tử, hai mắt lấp lóe không yên. Còn có một phút đồng hồ, lúc này Hoàng Tiểu Long thanh âm lạnh lẽo vang lên. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nhìn chằm chằm băng lam thánh địa môn chủ hậu đình. Đối phương tiểu tâm tư, hắn há lại sẽ không biết. Đối phương là muốn thừa dịp băng lam thánh địa đệ tử tiến lên công kích hắn lúc, sau đó thừa dịp loạn thoát đi. Cảm nhận được Hoàng Tiểu Long trên người sát ý cùng ánh mắt lạnh lẽo, nguyên bản lên tiểu tâm tư băng lam thánh địa môn chủ hậu đình không khỏi toàn thân siết chặt. Tại băng lam thánh địa môn chủ hậu đình cân nhắc chính mình thoát đi tỷ lệ tương đương không phẩy mấy mấy phần trăm về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn hướng Hoàng Tiểu Long đầu nhập. Gặp hậu đình đầu nhập, không cam lòng Dương Túc Đạt bọn người cuối cùng cũng đầu nhập Hoàng Tiểu Long. Vương Tuyết Như, Thương Không thánh địa chúng đệ tử nhìn xem hậu đình Dương Túc Đạt bọn người cung cung kính kính xưng hô Hoàng Tiểu Long là thiếu chủ. Nhìn xem hậu đình cách này băng lam thánh địa môn chủ ở trước mặt Hoàng Tiểu Long cung kính như nô tài dáng vẻ, tự nhiên lại là kinh ngạc cùng ngốc ngốc. Hậu đình thủy tổ thất trọng trung kỳ chấp trưởng băng lam thánh địa vô số năm, vô luận là thân phận hay là địa vị hay là uy lực cùng thực lực, đều muốn so Thương Không lão nhân cao hơn được nhiều. Hiện tại lại ở trước mặt Hoàng Tiểu Long thuần theo như mèo. Long Kiếm Phi, Đoạn Phong bọn người gặp hậu đình 7 người đầu nhập, ngược lại không giật mình cùng ngoài ý muốn. Tại Long Kiếm Phi trong lòng, lúc này mới bình thường. Về phần lúc trước Tăng Xương Vượng, hách ba bọn người lựa chọn lực kháng Hoàng Tiểu Long, đó mới không bình thường. Hoàng Tiểu Long thân là sáng thế chi tử, thế giới này sớm muộn do hắn trường khống, hắn sớm muộn bao trùm trên chúng sinh, duy ngã độc tôn. Về sau đừng nói thủy tổ cao thủ, chính là đà thần thánh giới đạo tôn, tất cả thánh giới đạo tôn đều chính là Hoàng Tiểu Long dưới chứng chi thần. Hậu đình 7 người bây giờ có thể đi theo Hoàng Tiểu Long, đó là nó phúc phận. Sau đó Hoàng Tiểu Long tại trong đảo hồn hậu đình bảy người gieo xuống lạc ấm. Thu phục hậu đình bảy người về sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại tại Băng Lam Thánh Địa ở lâu lưu. Liền cùng Vương Tuyết Như bọn người rời đi Băng Lam Thánh Địa. Sau đó về Thương Không Thánh Địa. Về phần hậu đình bảy người, Hoàng Tiểu Long cũng không có để nó đi theo. Phân phó nó xử lý tốt Băng Lam Thánh Địa sự tình. Trên đường, Hoàng Tiểu Long hỏi Vương Tuyết Như có quan hệ Thương Không Lão Nhân cùng Thương Không Thánh Địa một chút tình hình gần đây. Ý của ngươi là nói, Thương Không Thánh Địa mấy thủy tổ cung phụng kia gần nhất thường xuyên ngầm chiếm Thương Không Thánh Địa tài nguyên tu luyện. Đợi nghe được Vương Tuyết Như nói Thương Không Thánh Địa mấy thủy tổ cung phụng kia gần nhất ngầm chiếm Thương Không Thánh Địa tài nguyên tu luyện lúc, Hoàng Tiểu Long nhớ mày. Vâng, Trần Bích Thủy mấy người ỷ lại cầm thân phận thường xuyên nuốt riêng chúng ta Thương Không Thánh Địa tài nguyên tu luyện. Vương Tuyết Như nhắc lên việc này cũng có chút giận dữ. Mà lại bọn hắn đối với sư phụ phân phó luôn luôn âm phụng dương vi, ngoài miệng nói một đằng, sau lưng làm một bộ. Bọn hắn đối với Thương Không Thánh Địa không chỉ có không có trợ giúp, ngược lại là Thương Không Thánh Địa sâu mọt lớn. Sư phụ không biết những này, Hoàng Tiểu Long hỏi Vương Tuyết Như. Vương Tuyết Như nói, sư phụ biết, bất quá vì lưu lại Trần Bích Thủy mấy cái này thủy tổ cung phụng, sư phụ đối với bọn hắn hành động cũng chỉ là mở một con mắt, nhắm một con mắt. Xem ra Thương Không Thánh Địa tình cảnh so với chính mình nghĩ còn bết bát hơn. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Sư phụ hắn Thương Không Lão Nhân vì để cho Trần Bích Thủy bọn người lưu tại Thương Không Thánh Địa, vì Thương Không Thánh Địa lớn mạnh, vậy mà tùy ý Trần Bích Thủy bọn người làm như thế. Vô Địch Thiên Hạ 276 chương 2741 chúng ta vào thành bất quá. Hoàng Tiểu Long cũng có thể lý giải sư phụ Thương Không Lão Nhân làm như vậy nỗi khổ tâm. Thương Không Thánh Địa vừa mới thành lập, căn cơ bất ổn, là cần vài tôn thủy tổ cường giả chống đỡ giữ thể diện. Tỷ như một vài gia tộc đệ tử muốn gia nhập Thương Không Thánh Địa, nếu là nghe Thương Không Thánh Địa chỉ có Thương Không Lão Nhân một tôn thủy tổ, chỉ sợ đều sẽ quay đầu liền đi. Nếu là không có đệ tử lần lượt gia nhập Thương Không Thánh Địa, Thương Không Thánh Địa như thế nào lớn mạnh mà lại nhiều vài tôn thủy tổ, bao nhiêu có thể đối với bốn phía thánh địa có chút uy hiếp tác dụng. Chí ít có thể làm cho Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa nhiều một chút cố kỵ. Lúc này, một vị Thương Không Thánh Địa đệ tử nhìn không được đối với Hoàng Tiểu Long nói, thiếu chủ, ngươi không biết cái kia Trần Bích Thủy mấy người tại chúng ta Thương Không Thánh Địa có bao nhiêu cố tình làm bậy. Mấy người bọn hắn bình thường thường xuyên vinh mặt hất hàm sai khiến, đối với chúng ta Thánh Địa đệ tử phát một chút mệnh lệnh. Nếu là chúng ta Thánh Địa đệ tử ai dám không tuân theo, bọn hắn trực tiếp cho ngươi một trưởng, giống như bọn hắn mới là Thánh Địa môn chủ một dạng. Hoàng Tiểu Long những mày, Trần Bích Thủy mấy người vậy mà làm bậy đến loại tình trạng này. Bình thường tới nói, một chút thế lực dùng nhiều tiền cung cấp nuôi dưỡng cung phụng là không có cái gì thực quyền, là không thể tuyên bố cái gì mệnh lệnh. Trần Bích Thủy mấy người đều là thủy tổ, thủy tổ một trưởng, đối với thánh cảnh đệ tử tới nói, vậy thì không phải là đơn giản trừng trị. Cái này Trần Bích Thủy mấy người cũng có chút quá mức. Đúng đấy, thiếu chủ, ngươi không biết bọn hắn cho chúng ta một chút đệ tử có khi ban bố mệnh lệnh, quả thực là ép buộc. Tỉ như để cho chúng ta cho bọn hắn tìm kiếm cái gì Hồng Quy Châu, tìm kiếm Thiên Vương Thánh Linh Ngọc, tìm kiếm Bách Diệp Thảo. Những vật này toàn bộ thánh ma đồng thiên cũng khó khăn tìm, liền xem như Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa bảo khố đều không có. Chúng ta đi nơi nào cho bọn hắn tìm đi? Lúc này lại một cái Thương Không Thánh Địa đệ tử nhìn không được đối với Hoàng Tiểu Long tố khổ. Mà lại bọn hắn thường thường quy định chúng ta một năm hai năm cho bọn hắn tìm đến. Thời gian đến, chúng ta tìm không thấy mà nói, liền muốn thủ bọn hắn chừng chỉ. Còn có thiếu chủ, Trần Bích Thủy mấy người phách lối thì cũng thôi đi, đệ tử của bọn hắn tại thánh địa cũng là phách lối cực kỳ, ai dám chống lại mạng bọn họ lệnh, đều muốn ăn đau khổ lớn. lại một cái thương không thánh địa đệ tử nói. Cái kia Trần Bích Thủy đệ tử thân truyền Lý Phó Dương đáng hận nhất. Nhất không coi ai ra gì. Hắn thường xuyên đối với thánh địa một chút nữ đệ tử xuất thủ mà lại. Hắn còn thường thường dây dưa Tuyết Như sư tỷ cái này đến cái khác thương không thánh địa đệ tử phẫn nói. Tố khổ. Hoàng Tiểu Long nhìn về phía Vương Tuyết Như. Vương Tuyết Như gật đầu. Thừa nhận những đệ tử này nói chính là tình hình thực tế. Chỉ là cái kia thương không thánh địa đệ tử ở trước mặt Hoàng Tiểu Long nói Lý Phó Dương thường xuyên dây dưa nàng. Cái này khiến nàng ngược lại có chút xấu hổ. Hoàng Tiểu Long hai mắt nhíu lại tiếp tục để thương không thánh địa đệ tử kể ra xuống dưới. Long Kiếm Phi. Ma Trí. Đoạn Phong. Phi Yến Tử bọn người nghe Trần Bích Thủy mấy người cùng nó môn hạ đệ tử tại thương không thánh địa làm sằng làm bậy. Cũng là không chịu được một trận hỏa khí. Vương Tuyết Như gặp Hoàng Tiểu Long sắc mặt xương lạnh. Chần chờ một chút. Nói ra. Cái này Trần Bích Thủy. Kỳ thật có chút lai lịch. Nghe nói hắn trước kia từng là thánh ma thánh địa đệ tử. Về sau phạm tội. Mới bị thánh ma thánh địa trục xuất khỏi tới. A thánh ma thánh địa đệ tử Hoàng Tiểu Long trong lòng hơi động. Mặc dù hắn vừa tới đà thần thánh giới không đến bao lâu. Nhưng là đối với trong thánh ma động thiên này tình huống cũng có một thứ đại khái. Bước đầu hiểu rõ. Trong thánh ma động thiên. Có hơn 1.800.000 cái thánh địa. Tại trong hơn 1.800.000 thánh địa này. Thực lực mạnh nhất chính là cái này thánh ma thánh địa thánh ma động thiên. Chính là lấy cái này thánh ma thánh địa làm tên. Thánh ma thánh địa thế lực. Cực mạnh. Đừng nói thương không thánh địa. Chính là chung quanh trong thánh địa mạnh nhất Đường Long thánh địa. Hàn Mạc thánh địa ở trước mặt thánh ma thánh địa. Cũng chỉ là kiến càng. Đường Long thánh địa. Hàn Mạc thánh địa. Đều có hơn 20 tôn thủy tổ. Nhưng là thánh ma thánh địa. Lại có thủy tổ hơn 3.600 tôn hơn 3.600 tôn thủy tổ cái này nếu là ở thương không thánh địa. Quả thực là không cách nào tưởng tượng. Không thể tưởng tượng nổi sự tình. Thế nhưng là tại đà thần thánh giới. Lại là bình thường. Mặc dù nói. Thánh ma thánh địa còn không có thống nhất toàn bộ thánh ma động thiên. Nhưng là. Trong thánh ma động thiên. Rất nhiều thánh địa môn chủ đều tôn xưng thánh ma môn chủ là thánh ma động chủ. Hoàng Tiểu Long không nghĩ tới cái kia Trần Bích Thủy trước kia còn là thánh ma thánh địa đệ tử. Trần Bích Thủy mặc dù bị thánh ma thánh địa xua đuổi đi ra. Nhưng là. Hắn trước kia dù sao cũng là thánh ma thánh địa đệ tử. Cho nên. Chỉ cần cái này Trần Bích Thủy sư đồ không phải quá mức. Sư phụ hắn cũng liền mặc kệ mà làm. Vương Tuyết Như nói ra. Sư huynh đến thương không thánh địa. Nếu là cái này Trần Bích Thủy mạo phạm ngươi. Ngươi Vương Tuyết Như trần chờ. Hoàng Tiểu Long nhìn Vương Tuyết Như một chút. Nói ta biết làm sao làm. Vương Tuyết Như là lo lắng hắn đánh nổ. Trần Bích Thủy. Đắc tội thánh ma thánh địa bất quá. Hoàng Tiểu Long chuẩn tắc là. Người không đáng hắn. Hắn không phạm nhân. Đến lúc đó. Nếu thật cùng thánh ma thánh địa xung đột. Vậy liền xung đột đi. Hiện tại hắn duy nhất kiêng kỵ là đạo tôn. Bất quá. Thánh ma thánh địa cũng không có đạo tôn tồn tại. Bởi vì thương không thánh địa khoảng cách băng lam thánh địa không xa. Cho nên. Không đến bao lâu. Hoàng Tiểu Long bọn người liền đến thương không thánh địa. Thương không thánh địa mặc dù trải qua thương không lão nhân mấy trăm năm lịch tâm kinh doanh. Chế tạo. Nhưng là. Toàn bộ thánh địa linh khí cùng băng lam thánh địa so sánh. Vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Thậm chí toàn bộ thánh địa. Đều muốn so với bọn hắn trước đó vừa giáng lâm tuyệt thế thánh địa muốn yếu kém. Bất quá cái này cũng bình thường. Giống tuyệt thế thánh địa. Băng lam thánh địa những thánh địa này. Cái nào không phải kinh doanh rất nhiều ước năm. Chế tạo rất nhiều ước năm. Thương không thánh địa không cách nào so sánh cũng bình thường. Đi vào thương không thánh địa về sau. Hoàng Tiểu Long. Long Kiếm Phi bọn người một đường không ngừng. Hướng thương không thánh địa tổng phủ thương không thành bay tới. Trên đường. Chỉ gặp thương không thánh địa không ít đại lục đều là trống rỗng. Một mảnh đất hoang. cực kỳ hiếm thấy có thành trì, thậm chí có thể nói có chút hoang vu. Vương Tuyết Như có chút xấu hổ nói, bởi vì chúng ta Thương Không Thánh Địa vừa thành lập không lâu, cho nên rất nhiều thương hội còn chưa tới chúng ta thánh địa thành lập phân bộ, một chút lục địa đều trống không. Hoàng Tiểu Long gật đầu, Thương Không Thánh Địa linh khí mỏng manh, mà lại đệ tử ít, thế gia ít, không có thương gia đến đây thành lập phân bộ rất bình thường. Bất quá, hắn tin tưởng, đây hết thảy chẳng mấy chốc sẽ cải biến. Đến lúc đó Thương Không Thánh Địa sẽ dòng người như nước thủy triều, nối liền không dứt, tứ phương triều bái. Không đến bao lâu Thương Không Thành thấy ở xa xa. Thương Không Thánh Địa mặc dù rất nhiều đại lục hoang vu, bất quá, Thương Không Thành làm Thương Không Thánh Địa tổng phủ cùng chủ thành, bốn phía vẫn tương đối náo nhiệt. Ngoại trừ Thương Không Thánh Địa đệ tử, Hoàng Tiểu Long còn chứng kiến không ít thánh địa khác đệ tử, thấy được một chút thế gia phi thuyền cùng chân quý tòa kỵ. Bởi vì Vương Tuyết Như nói Thương Không lão nhân gần nhất thường xuyên sẽ bế quan, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không có để nó thông chi sư phụ Thương Không lão nhân. Không phải vậy, Thương Không lão nhân biết được Hoàng Tiểu Long từ Thương Không thánh giới tới, đã sớm cao hứng ra nghênh tiếp Hoàng Tiểu Long một nhóm. Chúng ta vào thành nhìn trước mắt Thương Không Thành, Hoàng Tiểu Long nghĩ đến sẽ gặp sư phụ Thương Không lão nhân, cao hứng nói. Vô Địch Thiên Hạ 276 chương 2742 hợp tác gặp qua Vương Tuyết Như sư tỷ, Vương Tuyết Như sư tỷ, Vương Tuyết Như. Hoàng Tiểu Long bọn người vào thành về sau, trên đường đi, không ngừng có Thương Không thánh địa đệ tử đối với Vương Tuyết Như cung kính xưng hô. Nhìn ra được, những đệ tử này là xuất phát từ nội tâm đối với Vương Tuyết Như cung kính. Bất quá, những đệ tử này gặp Vương Tuyết Như cung kính đứng ở bên người Hoàng Tiểu Long, hiển nhiên đều trong mắt chứa nghi hoặc. Hoàng Tiểu Long đối với Vương Tuyết Như cười nói, xem ra, ngươi bình thường rất thủ những đệ tử này hoan nghênh. Vương Tuyết Như có chút câu nệ cười cười. Đúng vậy a, thiếu chủ, ngươi không biết, Vương sư tỷ bình thường tại chúng ta Thương Không thánh địa chúng đệ tử trong mắt, đó chính là nữ thần, nàng có thể được hoan nghênh. Một vị Thương Không thánh địa đệ tử không khỏi nói, Thương Không thánh địa đệ tử khác cũng là ngươi một lời, ta một câu, đều là tán thưởng Vương Tuyết Như. Nói đến Vương Tuyết Như chính là Thương Không thánh địa đệ nhất mỹ nhân, điều này cũng làm cho Vương Tuyết Như bắt đầu ngại ngùng. Bất quá, nếu bàn về tướng mạo, cái này Vương Tuyết Như cũng hoàn toàn chính xác sáng dấp không tầm thường. Mặc dù không thể so với Phi Yến Tử, nhưng là cũng có khác một phen xinh đẹp, để cho người ta cảnh đẹp ý vui cái chủng loại kia. Dọc theo Thương Không Thành đường phố chính, Hoàng Tiểu Long xem xét một đường kiến trúc. Cái này Thương Không Thành rất nhiều kiến trúc đều bảo lưu lấy Thương Không Thánh giới một chút phong cách. Bất quá, cửa hàng, tiểu lâu rất ít, phần lớn đều là một chút đệ tử hoặc thế gia phủ đệ. Nội thành cũng là hiếm thấy tranh đấu, cái này dù sao cũng là Thương Không thánh địa chủ thành, một chút thế gia hoặc thánh địa đệ tử khác nên cũng không dám quá tùy ý, mà lại phổ biến có Thương Không thánh địa đệ tử chấp pháp tuần sát đi qua. Bất quá, những đệ tử chấp pháp này thực lực đều không cao, đều là bán thánh, lính đội mới là thánh cảnh nhất trọng. Hoàng Tiểu Long âm thầm lắc đầu, nhìn ra được Thương Không thánh địa nội tình hay là quá bạc nhược. Ngay tại Hoàng Tiểu Long bí mật quan sát lấy Thương Không thành lúc, đâm đầu đi tới một đám Thương Không thánh địa đệ tử. Cầm đầu người trẻ tuổi nhìn xem Vương Tuyết Như, cười nói, nha, đây không phải Vương Tuyết Như à. Thanh âm ngả ngớn, nhìn xem Vương Tuyết Như lúc, ánh mắt cũng không tinh khiết. Vương Tuyết Như không để ý đến đối phương, đối với Hoàng Tiểu Long nói, là Trần Bích Thủy đệ tử thân truyền Lý Phó Dương. Hoàng Tiểu Long gật đầu, đối phương lúc xuất hiện, hắn liền đoán được. Lý Phó Dương bên người, ba người khác đệ tử, hẳn là mặt khác ba cái thủy tổ cung phụng đệ tử thân truyền Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người. Về phần bốn người phía sau đám kia Thương Không thánh địa đệ tử đều là bốn người tùy tùng. Lý Phó Dương hướng Vương Tuyết Như, Hoàng Tiểu Long bọn người đi tới. Gặp Vương Tuyết Như không để ý đến chính mình, ngược lại tiến đến Hoàng Tiểu Long bên tai nói với Hoàng Tiểu Long cái gì. Hai mắt vẻ tức giận chợt lói lên. Rất nhanh, Lý Phó Dương, Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm bọn người liền tới đến Vương Tuyết Như, Hoàng Tiểu Long bọn người trước mặt. Lý Phó Dương đầu nhấc đến hơi cao, nhìn xem Vương Tuyết Như. Vương Tuyết Như, ta nhớ được, các ngươi hiện tại hẳn là tại Băng Lam Thánh Địa Lôi Hỏa Thánh Phong tham gia Phong Vân Thánh Hội đi. Ngươi chẳng lẽ dám không tuân theo mệnh lệnh, mang theo chúng đệ tử Tư Đào trở về, không có tham gia Phong Vân Thánh Hội? Nghe Lý Phó Dương một ngụm hỏi tội ngữ khí, Vương Tuyết Như sắc mặt hờ hững. Ta có hay không tham gia Phong Vân Thánh Hội, còn chưa tới phiên ngươi đến quản giáo. Lý Phó Dương, ngươi phải nhớ kỹ thân phận của ngươi. Còn có, sư phụ ngươi còn không phải Thương Không Thánh Địa môn chủ? Lý Phó Dương nghe vậy, hắc hắc cười lạnh, cũng không có tiếp tục trong vấn đề này dây dưa đi lên, mà là nhìn xem Hoàng Tiểu Long. Nhìn xem Hoàng Tiểu Long bên người Phi Yến Tử. Kỳ thật, vừa rồi tại nơi xa, hắn liền chú ý tới Phi Yến Tử. Phi Yến Tử liền cho hắn cực kỳ kinh diễm cảm giác. Hiện tại gần nhìn, vậy mà càng thêm kinh diễm. Thấy trong lòng của hắn cái kia rút. Không biết vị huyên đệ kia còn có vị cô nương này xưng hô như thế nào. Lý Phó Dương đối với Hoàng Tiểu Long cùng Phi Yến Tử cười một tiếng. Là cái nào thế ra đệ tử tại hạ Lý Phó Dương? Nói đến đây, tựa hồ sợ tự giới thiệu đến không đủ rõ ràng, lại bổ sung: sư phụ ta Trần Bích Thủy là Thương Không Thánh Địa đệ nhất cung phụng. Hoàng Tiểu Long nhìn đối phương một chút, lạnh nhạt nói. Tránh ra Lý Phó Dương khẽ giật mình, tựa hồ không có minh bạch Hoàng Tiểu Long ý tứ. Tiểu tử, ngươi không có nghe rõ? Long Kiếm Phi nhìn xem Lý Phó Dương, lãnh đạm nói. Thiếu chủ nhà ta để cho ngươi tránh ra, chó ngoan không cản đường. Lúc này, Lý Phó Dương bọn người là nghe rõ ràng. Lý Phó Dương nghe chút, sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Tiểu tử, nơi này là Thương Không Thành, ngươi tốt nhất đừng. Lý Phó Dương mở miệng nói. Bất quá, hắn mới nói được cái này, Hoàng Tiểu Long liền ngắt lời nói. Và miệng theo Hoàng Tiểu Long vừa dứt tiếng, Tử Đông Bình một trưởng tát đi qua. Liền gặp cái kia Lý Phó Dương kêu thảm một tiếng, bị một trưởng tát bay. Lý Phó Dương bên người Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người còn có phía sau đi theo một đoàn Thương Không Thánh Địa đệ tử đều ngây người, ngơ ngác nhìn bị tát bay lăn đến một bên Lý Phó Dương. Bình thường tại Thương Không Thánh Địa, bởi vì có sư phụ Trần Bích Thủy tại, Lý Phó Dương cơ hồ có thể nói là dưới một người, phía trên ngàn vạn đệ tử. Tại Thương Không Thánh Địa là đi ngang, ngay cả Vương Tuyết Như gặp cái này Lý Phó Dương đều muốn né tránh. Bình thường chỉ có Lý Phó Dương đập đệ tử khác phần, chưa từng bị người đập qua, mà lại là trước mặt mọi người đập. Lý Phó Dương cũng bị một trưởng này đánh cho hồ đồ, lăn xuống đến một bên, chỉ cảm thấy não hải vù vù không thôi. Từ mặt đất đứng lên lúc, hắn không dám tin tưởng sờ lên bị đập đau rát má phải. Ngươi, các ngươi! Lý Phó Dương vừa sợ vừa giận, trong lòng dâng lên cuồng bạo sát ý cùng vô cùng nhục nhã. Nhưng là cuối cùng hắn không có xuất thủ, hắn bình tĩnh lại. Bản thân hắn là thánh cảnh cửu trọng hậu kỳ, lại bị Tử Đông Bình một trưởng tát bay, mà lại không có một chút phản ứng. Điều này nói rõ Tử Đông Bình là Lý Phó Dương hít thật sâu một hơi đại khí, tận lực áp chế sát ý trong lòng của mình. Chúng ta đi! Hoàng Tiểu Long hờ hứng nhìn đối phương một chút, sau đó mang theo Phi Yến Tử, Long Kiếm Phi bọn người rời đi. Vương Tuyết Như cùng ở bên người Hoàng Tiểu Long, trải qua Lý Phó Dương bên người lúc, gặp Lý Phó Dương bị đập đến sưng đỏ như heo mặt. Nàng cùng Thương Không Thánh Địa tham gia Phong Vân Thánh Hội đệ tử ai cũng một trận giải hận. Trước kia, bởi vì Thương Không lão nhân phân phó, Vương Tuyết Như đối với dây dưa không thôi Lý Phó Dương là khắp nơi nhường nhịn. Đã sớm đối với cái này Lý Phó Dương chán ghét đến cực hạn. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long xem như thay nàng còn có chúng đệ tử hung hăng thở một hơi. Đợi Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử, Vương Tuyết Như bọn người đi xa. Kham Đông, Vương Tuấn Khải, Trương Sâm ba người còn có những đệ tử đi theo kia đi vào Lý Phó Dương trước mặt. Lý Sư Huyên, chúng ta Kham Đông nhìn xem sắc mặt khó coi Lý Phó Dương chần chờ một chút, mở miệng nói. Lý Phó Dương nhìn chằm chằm Hoàng Tiểu Long, Phi Yến Tử, Vương Tuyết Như bọn người. Đi xa bóng lưng, sắc mặt dữ tợn, chúng ta về trước đi, gặp sư phụ ta Kham Đông bọn người đều gật đầu. Lúc này, Thương Không Thành trong đó cung điện sang trọng tọa nào. Một mặt mọc đầy râu quai nón Trần Bích Thủy cùng cái khác năm cái cung phụng đang ngồi ở cùng một chỗ đàm luận cái gì. Trần Huynh, ta nhìn Đường Long Thánh Địa cùng Hàn Mạc Thánh Địa không đến bao lâu liền sẽ xuống tay với Thương Không Thánh Địa. Cái này Thương Không Thánh Địa là không ở nổi nữa. Chúng ta qua ít ngày liền rời đi, cung phụng Trình Duyệt Dương nói ra. Không sai, chúng ta không cần thiết lưu tại Thương Không Thánh Địa, bồi Thương Không lão nhân cùng chết. Một cái khác cung phụng cao thần cũng nói. Trần Bích Thủy nghe vậy cười nói, rời đi chúng ta tại sao muốn rời đi Trình Duyệt Dương, cao thần mấy người nhìn nhau. Trần Huyên có ý tứ là Trình Duyệt Dương hỏi. Chúng ta vừa vặn có thể cùng Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa hợp tác. Trần Bích Thủy cười nói, Đường Long Thánh Địa, Hàn Mạc Thánh Địa bọn hắn chỉ là muốn Thương Không bảo khố mà thôi. Mà hắn muốn là Thương Không Thánh Địa môn chủ vị trí. Dạ dày không thoải mái, canh một.